Chào mừng các bạn đến với phần cuối của podcast Lửa Thử Lụa. Ở phần trước, Diệp đã có một màn đối đầu kịch tính tại đêm chung kết Tinh Hoa Việt, nơi sự thật về Esvina và Lê Hoàng Sơn bị phơi bày. Còn Lụa Tái Sinh của Vân Diệp đã giành được giải thưởng Tinh Hoa Di Sản Việt đầy ý nghĩa. Cơn bão truyền thông ập đến, cái giá của sự dối trá bắt đầu được trả. Liệu Diệp sẽ trở về Xá Vân như thế nào, đối mặt với dân làng ra sao và con đường vực dậy Vân Diệp sẽ gian nan đến đâu? Mời các bạn cùng theo dõi hành trình của Diệp từ chương 38 đến hết truyện để chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ của một làng nghề và một trái tim đầy nghị lực. Rồi thời khắc đó cũng đến. Sau những lời giới thiệu hoa mỹ của người dẫn chương trình, một đoạn video ngắn được trình chiếu trên màn hình khổng lồ. Đó là câu chuyện về Esvina. Những thước phim được quay chuyên nghiệp, mượt mà, giới thiệu về hành trình tìm về cội nguồn của Lê Hoàng Sơn, về khát vọng nâng tầm di sản Việt. Hình ảnh những làng nghệ cổ kính được làm mờ và quay từ xa để không ai nhận ra Xá Vân, những nghệ nhân ẩn giật mà thực chất chỉ là những diễn viên được thuê và những sản phẩm lụa tuyệt đẹp của Esvina hiện lên đầy mê hoặc. Và bây giờ, người dẫn chương trình cất cao giọng, xin quý vị một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón bộ sưu tập Giấc Mơ Phương Đông đến từ thương hiệu Esvina dưới sự dẫn dắt của nhà sáng lập tài năng, một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu Quán Quân Tinh Hoa Việt năm nay, Lê Hoàng Sơn. Ánh đèn sân khấu vụt tắt rồi bừng sáng trở lại, tiếng nhạc nổi lên, một bản hòa tấu kết hợp giữa âm hưởng ngũ cung truyền thống và nhịp điệu điện tử thời thượng. Người mẫu đầu tiên bước ra. Khán phòng như nín thở. Đó là một thiết kế áo dài cách tân được may từ lụa vân màu đỏ son chứ danh của Vân Diệp. Những họa tiết lưỡng long chồng liệt được thêu nổi bằng chỉ vàng một cách tinh xảo nhưng có phần cứng nhắc, thiếu đi sự mềm mại tự nhiên của kỹ thuật thủ công gia truyền. Dù vậy, dưới ánh đèn sân khấu, nó vẫn đẹp một cách lộng lẫy, kiêu sa. Tiếp theo đó là hàng loạt những thiết kế khác. Những chiếc đầm dạ hội tha thướt được làm từ lụa chảm lam, trên đó là những họa tiết được lấy cảm hứng từ những mẫu hoa văn cổ mà Sơn đã chụp lại. Những chiếc khăn choàng mềm mại như mây, nhuộm màu vàng hoa hòe, màu nâu cánh gián của vỏ bàng. Thậm chí, có cả những bộ com lê nam lịch lãm bằng lụa đen tuyền, điểm xuyết những chi tiết thêu tinh tế. Mỗi một thiết kế đều hoàn hảo đến từng đường kim mũi chỉ, màu sắc rực rỡ, form dáng thời thượng. Tất cả đều được khoác lên mình một vẻ ngoài sang trọng, đẳng cấp, đúng với định vị thời trang cao cấp mà Sơn hướng tới. Sản diễn của Esvina là một bữa tiệc thị giác thực sự, một minh chứng cho thấy sự kết hợp tài tình giữa truyền thống và hiện đại. Khán giả liên tục trầm trồ, những tràng pháo tay vang lên không ngớt sau mỗi lượt người mẫu đi qua. Các phóng viên lia máy ảnh liên tục. Trên hàng ghế ban giám khảo, hầu hết các thành viên đều gật gù tán thưởng. Một vị giám khảo, tổng biên tập của một tạp chí thời trang lớn, không giấu được vẻ hài lòng, luồn tay ghi chép. Họ nhìn thấy ở Esvina một tiềm năng thương mại khổng lồ, một thương hiệu có thể đại diện cho Việt Nam trên trường quốc tế. Chỉ có Quân vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, khó đoán. Anh nhìn từng thiết kế một cách chăm chú. Đôi mắt anh sắc sảo, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Anh nhận ra vẻ đẹp của chúng, sự tinh tế trong cách phối màu, sự sang trọng trong kiểu dáng. Nhưng anh cũng nhận ra một điều gì đó khác, một sự hoàn hảo đến mức gần như phô hồn. Một vẻ đẹp được đánh bóng kỹ lưỡng nhưng thiếu đi sự mộc mạc, cái chiều sâu của một tác phẩm được tạo nên từ đam mê và sự trải nghiệm của nhiều thế hệ. Nó giống như một bản sao đẹp đẽ nhưng vẫn chỉ là một bản sao. Anh bất giác nhớ lại những tác phẩm lụa tái sinh của Diệp, tùy thô sơ, chắp vá nhưng lại chứa đựng một câu chuyện, một sức sống mãnh liệt. Màn trình diễn kết thúc bằng hình ảnh Lê Hoàng Sơn bước ra sân khấu trong tiếng vỗ tay như sấm dậy. Anh ta mặc một bộ vest đen lịch lãm, gương mặt rạng ngời hạnh phúc và tự hào. Anh ta cúi đầu cảm ơn khán giả rồi nhận lấy micro từ người dẫn chương trình. Kính thưa quý vị, Sơn bắt đầu, giọng nói ấm áp và truyền cảm. Bộ sưu tập Giấc Mơ Phương Đông không chỉ là của riêng tôi mà là của cả một đội ngũ Esvina và hơn hết là của những nghệ nhân tài hoa nhưng thầm lặng ở những làng nghệ truyền thống Việt Nam. Họ chính là nguồn cảm hứng bất tận, là những người giữ lửa cho di sản của dân tộc. Esvina may mắn được đồng hành cùng họ để mang những tinh hoa này đến với thế giới. Xin chân thành cảm ơn. Anh ta nói một cách hùng hồn, đôi mắt như ngấn lệ, như thể đang thực sự xúc động. Khán phòng lại một lần nữa vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Lê Hoàng Sơn trong khoảnh khắc đó là một ngôi sao thực thụ, một ngôi hùng của văn hóa Việt. Phía sau cánh gà, Diệp đứng lặng người, nhìn tất cả qua một màn hình nhỏ. Lòng cô như có ai đó bóp nghẹt. từng bộ trang phục, từng màu sắc, từng hoa văn quen thuộc đến đau lòng. Đó là mồ hôi, là nước mắt, là tâm huyết của cha ông cô, của mẹ cô và của chính cô. Giờ đây, nó đang được một kẻ khác khoác lên mình, nhận lấy tất cả vinh quang. Nỗi căm phẫn dâng lên tột độ, nhưng lạ thay, cô không còn cảm thấy sợ hãi hay bất lực như trước. Nhìn sự hào hoáng giả dối của Sơn, nhìn những sản phẩm lụa tuy đẹp nhưng thiếu đi cái hồn cốt, cô lại càng tin vào nước cờ của mình. Sơn đã trình diễn những sản phẩm hoàn hảo. Còn cô sẽ trình diễn quá trình tạo ra sự hoàn hảo từ những điều không hoàn hảo. Cô sẽ cho mọi người thấy, linh hồn của lụa không nằm ở những thước vải đắt tiền được trưng bày, mà nằm ở chính đôi tay và trái tim của người nghệ sĩ. Ngọn lửa trong cô không những không bị dập tắt bởi sự hào nhoáng của Sevina, mà ngược lại, nó còn bùng cháy dữ dội hơn. Lượt trình diễn của cô sắp đến, ngọn núi trước mắt trông thật cao, nhưng cô đã sẵn sàng để leo lên bằng chính đôi chân của mình. Chương 33, đêm chung kết, câu chuyện của lụa. Sau màn trình diễn hào nhoáng và nhận được sự tán thưởng cuồng nhiệt dành cho bộ sưu tập Giấc mơ phương Đông của Sevina, không khí trong nhà hát lớn vẫn còn sôi sục. Người dẫn chương trình với nụ cười rạng rỡ bước ra sân khấu. Thật là một màn trình diễn mãn nhãn, Lê Hoàng Sơn và Sevina đã một lần nữa khẳng định vị thế của một ứng cử viên hàng đầu. Và bây giờ, thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với một màu sắc hoàn toàn khác, một câu chuyện đầy cảm hứng về sự kiên cường và vẻ đẹp được tìm thấy trong những điều không hoàn hảo. Xin một tràng pháo tay chào đón thí sinh Nguyễn Thị Diệp và bộ sưu tập mang tên Lụa Tái Sinh. Ánh đèn sân khấu dịu lại rồi tập trung vào một góc nhỏ nơi Diệp từ từ bước ra. Cô không có những người mẫu chân dài, không có những bộ cánh lộng lẫy được chuẩn bị sẵn. Cô mặc chiếc áo dài lụa màu xanh tràm giản dị, mái tóc búi cao gọn gàng, gương mặt mộc không trang điểm nhưng đôi mắt sáng lên một nghị lực phi thường. Đi theo sau cô là Minh, cậu bé giúp chị mình mang ra một chiếc khung thêu gỗ nhỏ đã cũ, một cái rổ tre đựng đầy những mảnh lụa vụn đủ màu sắc, vài chiếc bát sứ nhỏ chứa thứ nước màu tự nhiên và vài dụng cụ đơn sơ. Sự xuất hiện của Diệp và những vật dụng nhà quê của cô khiến cả khán phòng ngỡ ngàng. Một vài tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, có người tò mò, có người hoài nghi, có người lại tỏ vẻ xem thường. So với sự hào nhoáng của Sevina trước đó, phần chuẩn bị của Diệp trông quá đơn sơ, gần như là một sự lạc lõng trên sân khấu đẳng cấp này. Diệp hít một hơi thật sâu, cố gắng làm dịu đi trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực. Cô không nhìn xuống những ánh mắt tò mò phía dưới. Cô nhìn vào Minh, thấy em trai đang gật đầu khích lệ. Cô nhìn vào chiếc khung thêu, vào những mảnh lụa vụn, những người bạn đồng hành của cô trong những ngày tháng tăm tối nhất. Và cô bắt đầu. Kính thưa hội đồng giám khảo, kính thưa quý vị, giọng Diệp vang lên, ban đầu có chút run rẩy nhưng rồi nhanh chóng trở nên vững vàng và truyền cảm. Tôi là Nguyễn Thị Diệp, người con của làng lụa Xá Vân. Hôm nay, tôi không mang đến đây những thước lụa hoàn hảo, những bộ trang phục xa hoa. Tôi mang đến câu chuyện của lụa tái sinh. Cô không nói về xu hướng thời trang, không phân tích về thị trường. Cô kể câu chuyện của đời mình, của gia đình mình. Cô kể về xưởng lụa Vân Diệp, về niềm tự hào của bốn thế hệ đã đổ mồ hôi và nước mắt để dệt nên những tấm lụa mang hồn cốt của đất trời. Cô kể về những bí quyết nhuộm màu từ thảo mộc, những kỹ thuật dệt lụa vân cổ truyền mà cha ông đã truyền dạy. Rồi giọng cô trùng xuống, nghẹn ngào. Nhưng rồi, có những giá trị tưởng chừng không thể mất lại có thể bị đánh cắp trong chớp mắt bởi lòng tham và sự dối trá. Di sản của gia đình tôi đã bị cướp đi, xưởng lụa của tôi sụp đổ, gia đình tôi và cả những người dân làng tin tưởng chúng tôi đều rơi vào cảnh khốn cùng. Cô không nhìn về phía Sơn, nhưng cả khán phòng như cảm nhận được sức nặng trong từng lời nói của cô. Trong những ngày tháng tuyệt vọng nhất, khi tôi nghĩ rằng mình đã mất tất cả, Diệp tiếp tục, ngẩng cao đầu, ánh mắt ánh lên một tia sáng. Tôi nhận ra mình vẫn còn đôi tay, còn ký ức và còn lại những mảnh lụa vụn vương vãi trong xưởng. Và từ đó, ý tưởng về lụa tái sinh đã ra đời. Tôi tin rằng, vẻ đẹp đích thực không chỉ nằm ở sự hoàn hảo mà còn có thể được tìm thấy ngay trong những vết rạn nứt, trong sự không trọn vẹn. Nói rồi, Diệp ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ đặt giữa sân khấu. Mình nhàn nhạt đặt chiếc khung thêu và rổ lụa vụn giúp mặt chị. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Diệp bắt đầu màn trình diễn của mình. Cô không nói gì thêm, cô để cho đôi tay mình kể chuyện. Bàn tay thon dài, những ngón tay đã chai sần gì năm tháng làm nghề, nhẹ nhàng chọn lấy những mảnh lụa vụn. Một mảnh màu tràm lam, một mảnh màu vàng úa, một mảnh trắng ngà. Cô đặt chúng lên khung thêu, sắp xếp lại. Rồi cô lấy ra cây kim bạc, sợi chỉ tơ. Tiếng kim xuyên qua lớp lụa tạo ra những âm thanh xoẹt xoẹt rất nhỏ, nhưng trong sự im lặng của cả nhà hát, nó lại vang vọng một cách lạ thường. Khán giả nín thở theo dõi, họ chưa từng thấy một phần thi nào như thế này. Không có người mẫu, không có âm nhạc sôi động, chỉ có một cô gái trẻ, một chiếc không thêu và những mảnh lụa tưởng chừng bỏ đi. Diệp khẽ cúi đầu cảm ơn rồi từ tốn trả lời. Thưa cô, cháu tin rằng mỗi tác phẩm lụa tái sinh đều là độc bản, mang một câu chuyện riêng. Vì vậy, có lẽ nó sẽ không phù hợp với việc sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, cháu nghĩ rằng tinh thần tái sinh và kỹ thuật vá lụa này hoàn toàn có thể được ứng dụng để tạo ra những dòng sản phẩm thời trang đặc biệt, những bộ sưu tập giới hạn. Đó có thể là những chiếc khăn choàng độc đáo, những điểm nhấn trên tà áo dài, hoặc thậm chí là những phụ kiện nhỏ như châm cài tóc, túi sách, nơi mỗi sản phẩm không chỉ đẹp mà còn kể một câu chuyện về sự trân trọng di sản và sức sống của sự sáng tạo từ những điều tưởng chừng đã mất đi. Câu trả lời của Diệp rành mạch cho thấy cô không chỉ có đam mê mà còn có tầm nhìn. Vị giám khảo gật gù hài lòng. Tiếp theo, nhà phê bình nghệ thuật, người từng hoài nghi về tính thương mại của sản phẩm ở vòng trước, lên tiếng. Tôi phải thừa nhận, màn trình diễn của cô hôm nay đã thay đổi cách nhìn của tôi. Nó không chỉ là một sản phẩm, nó là một quá trình, một thông điệp. Nhưng tôi muốn hỏi sâu hơn về triết lý nghệ thuật của cô. Khi cô nói về vẻ đẹp trong những điều không hoàn hảo, liệu đó có phải là một sự chấp nhận sự thiếu sót hay là một nỗ lực có chủ đích để tạo ra một thẩm mỹ mới? Diệp suy nghĩ một lát rồi đáp. Thưa ông, với cháu, đó là cả hai. Nó là sự chấp nhận rằng cuộc sống không bao giờ hoàn hảo, rằng những đổ vỡ, những mất nát là một phần không thể tránh khỏi. Nhưng đồng thời, nó cũng là một nỗ lực có chủ đích để tìm thấy vẻ đẹp, tìm thấy giá trị và sức mạnh từ chính những đổ vỡ đó. Giống như nghệ thuật Kintsugi của Nhật Bản, những vết nứt được hàn gắn bằng vàng không phải để che giấu mà để tôn vinh lịch sử của món đồ. Lụa tái sinh của cháu cũng vậy, mỗi đường vá, mỗi mảng màu không đều đều, đều là một phần của câu chuyện, một dấu ấn của sự sống lại. Phần trả lời của Diệp thông minh, sâu sắc và chạm đến trái tim của nhiều người, cô đã thành công trong việc truyền tải triết lý của mình. Và rồi, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Quân, chủ tịch hội đồng giám khảo. Anh ta im lặng từ đầu đến giờ, chỉ chăm chú quan sát Diệp. Khi người dẫn chương trình mời anh đặt câu hỏi, Quân khẽ gật đầu. Anh không nhìn vào những tác phẩm của Diệp nữa, mà nhìn thẳng vào cô. Cô Nguyễn Thị Diệp, giọng Quân vẫn lạnh lùng và đều đều như thường lệ. Tôi đánh giá cao sự chân thành và câu chuyện của cô. Nhưng trong khuôn khổ một cuộc thi, đề cao cả tính nghệ thuật lẫn tính ứng dụng và bảo tồn di sản, tôi muốn làm rõ một vài điểm. Cô nói về việc tái sinh di sản. Vậy ngoài việc sử dụng lại những mảnh lụa vụn, trong quá trình sáng tạo những tác phẩm này, cô đã áp dụng những kỹ thuật truyền thống nào của lụa Vân Diệp một cách cụ thể? Và làm thế nào để đảm bảo rằng những kỹ thuật đó, khi được tái sinh trên những chất liệu chắp vá, vẫn giữ được độ tinh xảo và giá trị cốt lõi của di sản mà cô muốn bảo tồn? Câu hỏi của Quân không hề dễ chịu, nó không chỉ khơi gợi cảm xúc mà đòi hỏi một kiến thức chuyên môn sâu sắc và một sự hiểu biết thực sự về nghề. Diệp không nao núng, cô biết đây là một thử thách nhưng cũng là cơ hội để cô khẳng định mình. Thưa ông Quân, cô đáp giọng vững vàng, dù sử dụng lụa vụn nhưng trong từng tác phẩm cháu vẫn cố gắng giữ gìn những kỹ thuật tinh túy nhất của Vân Diệp. Ví dụ, với những mảnh lụa trơn, cháu vẫn áp dụng kỹ thuật dệt lụa vân cổ truyền để tạo độ chìm nổi cho bề mặt vải trước khi cắt ghép, dù chỉ trên một diện tích nhỏ. Với màu sắc, cháu vẫn dùng những công thức nhuộm tự nhiên từ thảo mộc của gia đình, dù phải chắt chiêu từng chút một. Kỹ thuật vá lụa mà cháu sử dụng tuy là một sự ứng biến, nhưng cách cháu xử lý từng đường kim mũi chỉ, cách phối hợp màu sắc giữa các mảnh vá đều dựa trên những nguyên tắc thẩm mỹ và sự hài hòa màu sắc mà cha ông cháu đã đúc kết. Nó không chỉ là chắp vá cơ học mà là một sự tính toán nghệ thuật để mỗi tác phẩm, dù nhỏ bé và không hoàn hảo, vẫn mang được cái hồn, cái chất riêng của lụa Vân Diệp. Quân gật đầu không tỏ rõ thái độ. Anh im lặng một lúc rồi ánh mắt anh chuyển hướng về phía khán phòng, nơi Lê Hoàng Sơn đang ngồi ở hàng ghế dành dự, dành cho các thí sinh đã trình diễn. Xin mời thí sinh Lê Hoàng Sơn trở lại sân khấu, Quân bất ngờ đề nghị. Cả khán phòng ngạc nhiên, Sơn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn cố giữ vẻ tự tin, bước lên sân khấu đứng cạnh Diệp. Quân nhìn Sơn rồi lại nhìn Diệp. Chúng ta vừa được nghe hai câu chuyện, hai cách tiếp cận khác nhau với chủ đề tái sinh di sản. Một bên là sự đầu tư quy mô, những sản phẩm hoàn hảo hướng đến thị trường quốc tế. Một bên là sự chắt chiêu, sáng tạo từ những gì còn sót lại. Tôi muốn hỏi cả hai vị một câu. Anh dừng lại, ánh mắt sắc lẹm quét qua cả hai. Nếu bây giờ quý vị được yêu cầu phải tạo ra một màu hoàn toàn mới, một sắc độ chưa từng có trong bảng màu truyền thống của mình, nhưng vẫn phải dựa trên nền tảng kỹ thuật nhuộm tự nhiên và đảm bảo được tính độc bản cũng như độ bền màu theo tiêu chuẩn của một sản phẩm cao cấp, quý vị sẽ bắt đầu từ đâu và quy trình nghiên cứu phát triển của quý vị sẽ như thế nào? Câu hỏi này là một đòn chí mạng. Nó không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn kiểm tra khả năng sáng tạo thực sự và sự am hiểu đến tận cùng gốc rễ của kỹ thuật. Diệp suy nghĩ rất nhanh. Đây là lĩnh vực cô hoàn toàn tự tin. Cô đang làm điều đó mỗi ngày với những thử nghiệm của mình. Nhưng Sơn thì khác. Anh ta bắt đầu lúng túng. Gương mặt tự tin của anh ta chợt thoáng một chút hoang mang. Anh ta có công thức, nhưng đó là những công thức cố định. Tạo ra một màu hoàn toàn mới từ kỹ thuật tự nhiên là một việc nằm ngoài khả năng của anh ta. Thưa ông Quân, Sơn cố gắng lấy lại bình tĩnh, lên tiếng trước. Với Svina, chúng tôi có cả một đội mũ R&D chuyên nghiệp. Chúng tôi sẽ phân tích yêu cầu về màu sắc, sau đó kết hợp giữa những kiến thức cổ truyền từ các nghệ nhân và công nghệ phân tích màu hiện đại để tìm ra công thức tối ưu. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa truyền thống và công nghệ sẽ tạo ra những đột phá. Cụ thể hơn được không anh Sơn? Quân cắt ngang, không để cho Sơn tiếp tục những lời nói trùng trùng. Ví dụ, nếu khách hàng muốn một màu xanh rêu ánh vàng nhưng phải được nhuộm từ lá cây tự nhiên và có khả năng giữ màu trên lụa tơ tằm ít nhất 5 năm trong điều kiện sử dụng thông thường. Các bước nghiên cứu của anh sẽ là gì? Anh sẽ thử nghiệm những loại lá nào, chất hãm màu nào sẽ được ưu tiên? Sơn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Anh ta lắp bắp. Chúng tôi có một danh sách các loại thảo mộc và các chuyên gia sẽ tiến hành thử nghiệm. Anh ta không thể đưa ra một câu trả lời cụ thể nào. Sự lúng túng của anh ta lộ rõ. Anh ta chỉ biết nói về quy trình, về chuyên gia, chứ không thể nói về bản chất của kỹ thuật. Quân không hỏi thêm Sơn nữa. Anh quay sang Diệp. Còn cô Diệp. Diệp hít một hơi thật sâu. Đây là lúc cô phải thể hiện. Thưa ông, cô bắt đầu, giọng nói bình tĩnh và rành rọt. Nếu được yêu cầu tạo ra một màu xanh rêu ánh vàng, việc đầu tiên cháu làm là quay trở lại với những kiến thức cơ bản nhất về màu nhuộm tự nhiên mà cha ông đã dạy. Màu xanh rêu thường được tạo ra từ sự kết hợp của các loại lá có sắc tố xanh lục và các loại vỏ cây hoặc củ có sắc tố vàng hoặc nâu. Cháu sẽ bắt đầu thử nghiệm với lá bàng non, lá trầu không hoặc lá sòi để lấy sắc xanh. Sau đó, cháu sẽ kết hợp với vỏ củ nâu hoặc bột từ hạt sành dành để tạo ánh vàng. Tỷ lệ pha trộn sẽ phải thử nghiệm rất nhiều lần trên những mảnh lụa nhỏ. Về chất hãm màu, cháu sẽ ưu tiên sử dụng phèn chua hoặc nước cho từ các loại cây có tính kiềm cao như trầu không, vỏ chuối để tăng độ bền màu. Quan trọng nhất là phải ghi chép lại từng mẻ thử, nhiệt độ nước, thời gian ngâm nhuộm và sự thay đổi của màu sắc dưới các điều kiện ánh sáng khác nhau. Đó là một quá trình đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự quan sát tinh tế và cả một chút may mắn của người làm nghề. Câu trả lời của Diệp không chỉ chi tiết, khoa học mà còn thấm đẫm kinh nghiệm và sự đam mê. Cô không nói về chuyên gia, cô nói về chính những gì cô sẽ làm. Cả khán phòng im phăng phắc, sự khác biệt giữa hai câu trả lời là quá rõ ràng. Một bên là sự lúng túng, sáo rỗng, một bên là sự tự tin, am hiểu tường tận. Sơn đứng trên sân khấu, mặt tái đi, anh ta cảm thấy như mình vừa bị lột trần. Ánh đèn sân khấu rực rỡ, giờ đây như đang thiêu đốt anh ta. Quần nhìn Sơn, rồi lại nhìn Diệp, anh không nói gì thêm, nhưng ánh mắt anh đã nói lên tất cả. Ngọn lửa thử thách của anh đã bắt đầu làm lộ ra đâu là lụa thật, đâu là vẻ hào nhoáng vay mượn. Người dẫn chương trình vội vàng bước ra, cố gắng cứu vãn tình thế, chuyển sang phần nhận xét cuối cùng của ban giám khảo trước khi họ rút vào hội ý. Nhưng dư âm từ những câu hỏi của Quân và câu trả lời của hai thí sinh vẫn còn lơ lửng trong không khí, báo hiệu một kết cục không thể đoán trước. Chương 35: Lửa thử lụa. Sau phần chất vấn căng thẳng, hội đồng giám khảo rút vào phòng hội ý riêng. Không khí trong nhà hát lớn trở nên đặc quánh lại bởi sự chờ đợi và những lời xì xào bàn tán. Khán giả, từ sự ngưỡng mộ ban đầu dành cho Svina, giờ đây đã bắt đầu có những hoài nghi. Phần trình diễn độc đáo và câu trả lời thông minh, chân thật của Diệp cùng với sự lúng túng thấy rõ của Sơn trước những câu hỏi sắc sảo của Quân đã tạo nên một sự tương quan không thể bỏ qua. Sơn đứng ngồi không yên ở khu vực chờ của thí sinh. Vẻ tự tin thường ngày đã biến mất, thay vào đó là sự bồn chồn, lo lắng. Anh ta liên tục xem đồng hồ, thỉnh thoảng lại đưa tay lên vuốt lại mái tóc một cách vô thức. Anh ta không ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng này. Còn bắn Diệp đó, anh ta đã đánh giá quá thấp nó. Diệp thì ngồi lặng lẽ bên cạnh Minh, tay cô hơi run, nhưng trong lòng lại có một sự bình thản lạ thường. Cô đã làm tất cả những gì có thể. Cô đã kể câu chuyện của mình, đã trình diễn bằng cả trái tim. Dù kết quả có ra sao, cô cũng không còn gì phải hối tiếc. Nửa tiếng dài như cả thế kỷ trôi qua. Cuối cùng, cánh cửa phòng hội ý cũng mở. Năm vị giám khảo bước ra, gương mặt ai cũng nghiêm trang. Họ trở lại vị trí của mình trên sân khấu. Ánh đèn một lần nữa tập trung vào họ. Người dẫn chương trình bước ra, giọng nói cố gắng giữ vẻ trang trọng. Kính thưa quý vị, sau thời gian hội ý căng thẳng, hội đồng giám khảo đã có quyết định cuối cùng. Trước khi công bố giải thưởng cao nhất, chúng tôi xin được công bố các giải phụ và những đánh giá đặc biệt của ban giám khảo. Vài giải thưởng phụ được trao cho các thí sinh khác, không khí càng lúc càng hồi hộp. Rồi, ông Lê Anh Quân, chủ tịch hội đồng giám khảo được mời lên phát biểu. Anh ta bước ra, phong thái vẫn lạnh lùng và điềm tĩnh. Anh ta không nhìn vào bất kỳ thí sinh nào mà hướng mắt về phía khán giả. Kính thưa quý vị, Quân bắt đầu, giọng nói trầm ấm của anh vang vọng khắp khán phòng. Cuộc thi Tinh Hoa Việt năm nay với chủ đề tái sinh di sản không chỉ tìm kiếm những thiết kế đẹp mắt, những sản phẩm có tính thương mại cao. Hơn thế nữa, chúng tôi tìm kiếm sự chân thật, sự am hiểu sâu sắc về cội nguồn văn hóa và một tinh thần sáng tạo đích thực, dám đi ngược lại những lối mòn. Anh ngừng lại một chút, ánh mắt lướt qua hàng ghế khán giả, rồi dừng lại ở khu vực của Sơn. Chúng tôi đã được chiêm ngưỡng những bộ sưu tập vô cùng ấn tượng, có những thương hiệu đã cho thấy sự đầu tư quy mô, sự chuyên nghiệp trong cách xây dựng hình ảnh và một tầm nhìn hướng ra thị trường quốc tế. Anh ta nói, không chỉ đích danh ai, nhưng ai cũng hiểu đó là lời khen dành cho Svina. Sơn khẽ thở phào, một nụ cười nhẹ nhõm thoáng qua trên môi. Tuy nhiên, giọng Quân đột ngột trở nên sắc bén hơn. Di sản không chỉ là những hoa văn cổ được sao chép lại một cách hoàn hảo, không chỉ là những câu chuyện được thêu dệt một cách bóng bẩy. Di sản thực sự nằm ở trong huyết quản, trong đôi tay, trong khối óc của người nghệ sĩ. Nó là sự thấu hiểu từng nguyên liệu, từng quy trình, là khả năng ứng biến và sáng tạo ngay cả trong những điều khó khăn nhất. Quân quay sang nhìn thẳng vào Sơn. Anh Sơn, trong phần trả lời chất vấn của mình, khi được hỏi về những thách thức kỹ thuật cụ thể trong quá trình tạo ra màu đỏ son hay kỹ thuật dệt lụa vân, câu trả lời của anh, rất tiếc, lại thiếu đi chiều sâu và sự am hiểu thực tế mà một người thực sự làm chủ công nghệ, thực sự sống với nghề mới có được. Mặt Sơn biến sắc, anh ta định lên tiếng phản đối, nhưng Quân đã giơ tay ra hiệu. Ngược lại, Quân tiếp tục, ánh mắt anh giờ đây hướng về phía Diệp, người đang ngồi nín thở ở dưới. Chúng tôi đã được chứng kiến ở thí sinh Nguyễn Thị Diệp, không chỉ một câu chuyện vô cùng cảm động về sự mất mát và nỗ lực vươn lên. Chúng tôi còn nhìn thấy ở cô ấy một sự hiểu biết tường tận đến từng sợi tơ, từng cách pha màu. Màn trình diễn dệt lụa trực tiếp trên sân khấu của cô, dù đơn sơ, lại là một minh chứng hùng hồn cho tài năng đích thực, cho thấy rằng cô ấy không chỉ nói về tái sinh, mà cô ấy thực sự đang tái sinh di sản của mình bằng chính đôi tay và khối óc. Quân dừng lại, nhìn thẳng vào khán giả. Có một câu nói cổ, lửa thử vàng, gian nan thử sức. Nhưng với nghề lụa, có lẽ phải là lửa thử lụa. Ngọn lửa của sự thử thách, của sự chất vấn, sẽ làm lộ ra đâu là giá trị thật, đâu chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài. Anh quay lại nhìn Sơn, giọng nói không còn sự lạnh lùng mà là một sự thất vọng rõ ràng. Thưa anh Sơn, Svina có những sản phẩm đẹp, nhưng vẻ đẹp đó rất tiếc, lại được xây dựng trên nền tảng không vững chắc của sự thiếu trung thực về nguồn gốc và sự thấu hiểu kỹ thuật và một tầm nhìn hướng ra thị trường quốc tế. Một tiếng ồ kinh ngạc vang lên khắp khán phòng. Sơn đứng chết chân, mặt trắng bệch, mọi ống kính máy ảnh đều chĩa về phía anh ta. Anh ta lắp bắp, không, không thể nào, các ông không có bằng chứng. Bằng chứng chính là sự thiếu sót trong hiểu biết của anh, thưa anh Sơn. Quân đáp lại, giọng đành thép. Khi anh không thể giải thích được những điều cơ bản nhất về kỹ thuật mà anh tuyên bố là của mình, đó chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Sơn hoàn toàn sụp đổ. Anh ta lảo đảo, phải vịn vào ghế mới đứng vững. Giấc mơ về ngôi vị quán quân, về sự tung hô, tất cả tan biến như bong bóng xà phòng. Anh ta đã thất bại thảm hại, không phải vì sản phẩm không đẹp, mà vì sự dối trá đã bị phơi bày. Người dẫn chương trình vội vàng lên sân khấu, cố gắng kiểm soát tình hình. Sau vài lời trấn an khán giả, cô tiếp tục phần công bố giải thưởng. Giải 3, giải 2 lần lượt được trao cho các nhà thiết kế khác. Không khí vẫn còn căng thẳng. Và rồi, vị giám khảo nữ, nhà thiết kế áo dài nổi tiếng, bước lên phía trước. Bà cầm trên tay một chiếc cúp đặc biệt. Thưa quý vị, bà nói, giọng xúc động. Năm nay, bên cạnh những giải thưởng chính thức, hội đồng giám khảo chúng tôi đã quyết định trao một giải thưởng đặc biệt. Đó là giải thưởng Tinh Hoa Di Sản Việt. Giải thưởng này không chỉ tôn vinh tài năng thiết kế, mà còn tôn vinh sự kiên cường, tinh thần sáng tạo đích thực và nỗ lực phi thường trong việc bảo tồn và tái sinh di sản truyền thống trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Bà ngừng lại, mỉm cười nhìn về phía Diệp. Và người xứng đáng nhận giải thưởng này, không ai khác, chính là thí sinh Nguyễn Thị Diệp với bộ sưu tập lụa tái sinh. Cả khán phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Lần này, tiếng vỗ tay không còn sự hoài nghi, mà là sự khâm phục và ngưỡng mộ chân thành. Diệp sững sờ. Cô không thể tin được, nước mắt cứ thế tuôn rơi trên gương mặt cô. Minh reo lên sung sướng, ôm chầm lấy chị. Diệp bước lên sân khấu, Trần vẫn còn run. Cô nhận lấy chiếc cúp từ tay vị giám khảo, một chiếc cúp được làm bằng gốm sứ tinh xảo, hình một ngọn lửa đang bùng cháy. Tôi không biết nói gì hơn, Diệp nghẹn ngào. Xin cảm ơn hội đồng giám khảo, xin cảm ơn mọi người đã cho tôi cơ hội để kể câu chuyện của Lụa Vân Diệp, câu chuyện của sự tái sinh. Cô nhìn xuống Minh đang đứng dưới sân khấu, mắt rưng rưng. Cô nhìn về phía khán giả, những người đang dành cho cô những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất. Và rồi, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của Quân. Anh ta khẽ gật đầu với cô, một sự công nhận không lời. Đêm đó, Diệp không giành được giải quán quân với số tiền thưởng khổng lồ, nhưng cô đã giành lại được một thứ còn lớn hơn thế. Cô đã giành lại được danh dự cho gia đình, đã khẳng định được giá trị của di sản Vân Diệp. Ngọn lửa mà cô thắp lên từ đống tro tàn đã thực sự tỏa sáng, không phải bằng sự hào nhoáng, mà bằng chính sự chân thật và sức sống mãnh liệt của nó. Lửa đã thử lụa, và lụa của Vân Diệp, lụa của Diệp đã chứng minh được giá trị vĩnh cửu của mình. Chương 36, tầm bão truyền thông. Ngày sáng hôm sau đêm chung kết tinh hoa Việt, cả thế giới thời trang và truyền thông Việt Nam như nổ tung. Sự kiện tối qua không chỉ đơn thuần là một cuộc thi thiết kế, nó đã trở thành một vở kịch đầy kịch tính, với những nút thắt bất ngờ, một cuộc đối đầu giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự chân thật và dối trá. Chẳng nhất của hàng loạt các tờ báo giải trí, các trang tin điện tử đều giật những dòng tít lớn, bê bối chấn động tại chung kết tình hòa Việt, ngôi sao thiết kế Lê Hoàng Sơn bị vạch trần, lửa thử lụa, câu chuyện cổ tích thời hiện đại của nghệ nhân trẻ Nguyễn Thị Diệp, chủ tịch Lê Anh Quân và những câu hỏi chí mạng phơi bày sự thật. Mạng xã hội bùng nổ với hàng triệu bình luận, chia sẻ, những đoạn clip cắt từ phần chất vấn của Quân dành cho Sơn và màn trình diễn đầy cảm xúc của Diệp được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Tâm điểm của cơn bão không ai khác chính là Lê Hoàng Sơn và thương hiệu Svina. Từ một hình mẫu doanh nhân trẻ tài năng, người hùng đánh thức di sản Việt, Sơn bỗng chốc trở thành biểu tượng của sự dối trá và cơ hội. Những lời tung hô ngày hôm qua giờ đây biến thành những lời chỉ trích, phẫn nộ. Người ta lật lại những bài phỏng vấn cũ của Sơn, những lời hoa mỹ anh ta nói về nguồn cảm hứng từ các nghệ nhân ẩn giật. Tất cả giờ đây trở nên cạch cỡm và giả tạo. Hashtag Svina lừa đảo, Lê Hoàng Sơn gian dối, nhanh chóng leo lên top thịnh hành. Trang fanpage của Svina bị hàng ngàn người dùng tràn vào tấn công bằng những bình luận tiêu cực, yêu cầu tẩy chay. Cửa hàng flagship của Svina có trung tâm thương mại sầm uất cũng phải tạm thời đóng cửa vì bị những người quá khích kéo đến phản đối. Những khách hàng đã mua sản phẩm của Svina với giá cắt cổ, tin rằng mình đang sở hữu những tinh hoa Việt Nam đích thực, giờ đây cảm thấy như bị một vố lửa đau đớn. Họ đồng loạt yêu cầu hoàn tiền, đòi bồi thường. Sơn cố thủ trong căn hộ penthouse sang trọng của mình, nơi mà vài ngày trước còn là biểu tượng của thành công, giờ đây chẳng khác nào một nhà tù rát vàng. Anh ta không dám ra ngoài, không dám đối mặt với ai. Điện thoại reo liên tục, nhưng anh ta không nghe máy. Anh ta đập phá đồ đạc trong cơn thịnh nộ và bất lực. Mọi thứ sụp đổ quá nhanh, quá tàn nhẫn. Bức tường thành tự tin và kiêu ngạo mà anh ta cố công xây dựng bấy lâu nay đã bị những câu hỏi của Quân và màn trình diễn của Diệp đánh sập không thương tiếc. Đội ngũ nhân viên của Svina cũng bắt đầu hoang mang. Nhiều người nộp đơn xin nghỉ việc, không muốn dính líu đến một thương hiệu đã mang vết nhơ. Trái ngược hoàn toàn với cơn địa chấn mà Sơn đang phải gánh chịu, Nguyễn Thị Diệp bất ngờ trở thành một hiện tượng. Câu chuyện của cô, từ một nghệ nhân vô danh ở một làng nghề đang lụi tàn, bị lừa gạt đến trắng tay, rồi tự mình đứng dậy từ đống tro tàn để bảo vệ di sản gia đình, đã chạm đến trái tim của hàng triệu người. Cô được ví như một cô tấm thời hiện đại, một biểu tượng của sự kiên cường, tài năng và lòng tự tôn dân tộc. Các phóng viên, nhà báo bắt đầu tìm về làng lụa Xá Vân. Căn xưởng nhỏ bé, nơi Diệp đã miệt mài sáng tạo nên bộ sưu tập lụa tái sinh, bỗng chốc trở thành một điểm đến thu hút sự chú ý. Diệp hoàn toàn choáng ngợp trước sự quan tâm đột ngột này. Cô không quen với ánh đèn flash, không quen với những câu hỏi dồn dập. Sau đêm chung kết, việc đầu tiên cô làm là chạy ngay vào bệnh viện với mẹ và Minh. Bà Oanh đã biết tin qua truyền hình, bà khóc suốt, những giọt nước mắt của sự tự hào, hối hận và cả nhẹ nhõm. Minh, dù còn nhỏ tuổi, lại tỏ ra là một người phát ngôn bất đắc dĩ nhưng đầy bản lĩnh. Cậu bé lịch sự từ chối những lời mời phỏng vấn sâu, chỉ nói rằng chị gái mình cần thời gian nghỉ ngơi và tập trung chăm sóc mẹ. Nhưng chính sự chân thành và tình cảm của cậu dành cho chị gái lại càng khiến câu chuyện của Diệp thêm phần cảm động. Trong khi đó, tập đoàn MS của Lê Anh Quân cũng đưa ra một thông cáo báo chí chính thức. Thông cáo nhấn mạnh cam kết của Tinh Hoa Việt trong việc tìm kiếm và tôn vinh những giá trị đích thực của thủ công mỹ nghệ Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự thất vọng trước những hành vi thiếu trung thực làm ảnh hưởng đến uy tín của cuộc thi và ngành nghề. Thông cáo không trực tiếp nhắc đến Svina hay Sơn, nhưng ai cũng hiểu rõ hàm ý. Quân, với sự lạnh lùng và quyết đoán của mình, đã ngầm khẳng định rằng sân chơi của anh ta không có chỗ cho sự giả dối. Anh ta đang quan sát cơn bão truyền thông với một sự phân tích thấu đáo, có lẽ cũng nhận thấy đây là một cơ hội để thanh lọc những yếu tố tiêu cực trong ngành và hơn hết để tìm kiếm những viên ngọc thô thực sự như Diệp. Cơn bão truyền thông vẫn đang ở đỉnh điểm, sơn chìm trong sự cô lập và phẫn nộ của dư luận. Diệp, dù được tung hô, vẫn đối mặt với một thực tại đầy thử thách phía trước. Nhưng ít nhất, cô đã không còn đơn độc. Câu chuyện của cô đã được cả nước biết đến và ngọn lửa mà cô thắp lên, dù nhỏ bé, cũng đã bắt đầu lan tỏa hơi ấm của hy vọng. Dư âm của đêm chung kết vẫn còn rất mạnh mẽ và nó sẽ còn kéo theo nhiều hệ lụy không thể lường trước. Chương 37, cái giá của sự dối trá. Cơn bão truyền thông sau đêm chung kết Tinh Hoa Việt không chỉ dừng lại ở những lời chỉ trích trên mặt báo hay mạng xã hội. Nó bắt đầu tạo ra những hậu quả hữu hình, giáng những đòn chí mạng vào đế chế Svina mà Lê Hoàng Sơn đã cố công xây dựng trên nền tảng của sự dối trá. Các đối tác kinh doanh là những người đầu tiên hành động. Chuỗi cửa hàng thời trang cao cấp ở các trung tâm thương mại lớn, nơi Svina được ưu ái trưng bày ở những vị trí đẹp nhất, đồng loạt gửi thông báo yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ sản phẩm của thương hiệu này. Họ không muốn danh tiếng của mình bị ảnh hưởng bởi một bê bối lớn đến vậy. Hình ảnh Svina, từ một biểu tượng của sự sang trọng và linh hồn Việt, giờ đây đồng nghĩa với hàng giả, hàng nhái, tinh vi. Đặc biệt, boutique thời trang ở Singapore, nơi từng kinh ngạc trước lô hàng đầu tiên của Svina, thực chất là lụa Vân Diệp do chính tay Diệp làm, đã gửi một email đầy giận dữ cho Sơn. Họ tuyên bố ngừng mọi hợp tác, yêu cầu bồi thường thiệt hại và không loại trừ khả năng khởi kiện vì đã bị lừa dối về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Email đó chớ chiều thay lại gần như giống hệt những lời khen ngợi mà Sơn đã từng tự hào đưa cho Diệp xem. Không chỉ các nhà bán lẻ, ngay cả những nhà cung cấp, những xưởng dệt công nghiệp mà Sơn đã thuê để sản xuất hàng loạt các sản phẩm lụa nhái theo công thức của Vân Diệp cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Họ lo sợ bị liên lụy, bị điều tra về việc tiếp tay cho hành vi gian lận. Một vài xưởng đã chủ động ngừng nhận đơn hàng mới từ Svina. Bí mật về nguồn cung cấp của Sơn không còn an toàn nữa. Nhưng đòn đánh mạnh nhất đến từ những người tiêu dùng. Hàng trăm khách hàng đã mua sản phẩm Svina với giá cao ngất ngưởng, tin rằng mình đang sở hữu những tác phẩm nghệ thuật thủ công độc bản, giờ đây cảm thấy bị phản bội. Một nhóm khách hàng đã tập hợp lại, thuê luật sư và chuẩn bị khởi kiện tập thể Svina và cá nhân Lê Hoàng Sơn về tội lừa đảo người tiêu dùng, quảng cáo sai sự thật. Họ yêu cầu được hoàn tiền và bồi thường tổn thất tinh thần. Sơn thực sự rơi vào một cơn ác mộng pháp lý. Điện thoại của anh ta reo liên tục, không phải từ những lời chúc mừng hay mời hợp tác như trước, mà là từ các luật sư, từ những đối tác đòi hủy hợp đồng, từ những lời đe dọa kiện tụng. Anh ta phải chạy đôn chạy đáo tìm cách đối phó, nhưng mọi cánh cửa dường như đều đóng sầm lại trước mặt. Tiền bạc, mối quan hệ mà anh ta từng tự hào, giờ đây cũng không thể cứu vãn được tình thế. Cái giá của sự dối trá quá đắt. Ngay cả những nhân viên từng làm việc cho Svina cũng phải chịu vạ lây. Nhiều người bị mất việc khi công ty đứng trên bờ vực phá sản. Những người khác thì cảm thấy xấu hổ, danh tiếng cá nhân bị ảnh hưởng vì đã từng là một phần của một guồng máy lừa đảo dù họ hoàn toàn vô tội và không hề hay biết. Trong khi thế giới của Sơn đang sụp đổ tan tành, thì ở làng Xá Vân, một vài tia hy vọng nhỏ bé bắt đầu le lói đến với Diệp. Sau khi câu chuyện của cô được lan truyền, một vài cửa hàng thủ công mỹ nghệ có uy tín, những người thực sự trân trọng giá trị của sản phẩm làm bằng tay đã tìm cách liên hệ với cô. Họ không hứa hẹn những đơn hàng lớn, nhưng họ bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với bộ sưu tập lụa tái sinh và ngỏ ý muốn được giới thiệu những tác phẩm độc đáo này đến với khách hàng của mình. Một nữ nhà báo trẻ từ một tờ báo văn hóa có tiếng cũng tìm về tận làng. Chị không xoáy sâu vào bê bối của Sơn mà dành cả một ngày để lắng nghe Diệp kể về nghề lụa, về những khó khăn, về tình yêu của cô với từng sợi tơ, từng màu nhuộm. Bài báo sau đó, với tiêu đề Lụa tái sinh khi linh hồn Việt bừng sáng từ tro tàn, đã mang đến một cái nhìn sâu sắc và nhân văn về câu chuyện của Diệp, lay động trái tim của rất nhiều độc giả. Diệp vẫn còn nghèo, món nợ với dân làng vẫn còn đó, tiền viện phí cho mẹ vẫn là một gánh nặng. Nhưng cô không còn cảm thấy đơn độc và tuyệt vọng. Cô có mình bên cạnh, có sự công nhận của xã hội và quan trọng nhất, cô có niềm tin vào con đường mình đã chọn. Buổi chiều hôm đó, khi Diệp đang ngồi bên giường bệnh, cẩn thận đút từng thìa cháo cho mẹ, thì điện thoại cô nhận được một tin nhắn, là một số lạ. Nội dung rất ngắn gọn. Tôi là luật sư đại diện cho một nhóm khách hàng đã mua sản phẩm của Svina. Chúng tôi được biết cô là người nắm giữ những bằng chứng quan trọng về nguồn gốc thực sự của các kỹ thuật đã bị ông Lê Hoàng Sơn chiếm đoạt. Chúng tôi rất mong có một cuộc gặp với cô. Diệp đọc tin nhắn, lòng chợt dấy lên một cảm xúc phức tạp. Cô chưa từng nghĩ đến việc kiện tụng Sơn. Mục tiêu của cô ở Tinh Hoa Việt chỉ là để khẳng định sự thật và giá trị của Vân Diệp. nhưng giờ đây, cơ hội để đòi lại công bằng một cách trọn vẹn hơn đang mở ra trước mắt. Cùng lúc đó, ở thành phố, Lê Hoàng Sơn nhận được một chat đòi của tòa án. Một trong những đối tác lớn nhất của anh ta đã chính thức khởi kiện Svina đòi bồi thường hàng tỷ đồng. Anh ta ném tờ giấy xuống sàn, gục đầu xuống bàn, hoàn toàn suy sụp. Tất cả những đối tác từng tung hô anh, từng tranh giành để có được chữ ký của anh, giờ đây đã quay lưng. Anh ta chỉ còn lại một mình, đối mặt với sự sụp đổ của một đế chế được xây dựng bằng cát. Dư âm của đêm lửa thử lụa vẫn còn kéo dài và cái giá phải trả cho sự dối trá chỉ mới bắt đầu. Chương 38, ngày về Xá Vân. Chiếc xe khách cũ kỹ chạy tuyến huyện chậm chậm lăn bánh trên con đường đất đỏ quen thuộc dẫn vào làng Xá Vân. Diệp ngồi bên cửa sổ, tay khẽ ôm chiếc cúp tinh hoa di sản Việt được bọc cẩn thận trong một tấm vải lụa nhỏ. Bên cạnh, mình cũng im lặng, nhưng đôi mắt cậu ánh lên một niềm tự hào không che giấu khi nhìn chị gái. Mấy ngày qua ở thành phố sau đêm chung kết là một chuỗi những cảm xúc hỗn độn. Niềm vui, sự nhẹ nhõm, những lời chúc mừng, những cuộc phỏng vấn ngắn từ vài tờ báo văn hóa. Nhưng trên hết, Diệp chỉ mong được trở về với mẹ đang nằm viện, về với xưởng lụa tan hoang và về với những người dân làng mà cô mang một món nợ ân tình lẫn tiền bạc. Khi xe đến đầu làng, nơi có cây đa cổ thụ vẫn trầm mặc đứng đó như một chứng nhân của bao thăng trầm, Diệp thấy tim mình đập nhanh hơn. Cô không biết dân làng sẽ đón nhận mình như thế nào. Sự thật đã được phơi bày, nhưng vết thương mà Sơn gây ra cho cả làng vẫn còn đó, sâu hoắm. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cả Diệp và Minh đều sững sờ. Không phải là sự im lặng lạnh lẽo hay những ánh mắt thù hằn như lần cô trở về từ Capitol Tower. Dưới gốc đa và dọc con đường dẫn vào xưởng Vân Diệp, rất đông dân làng đã đứng chờ. Họ không mang theo cuốc xẻng hay gậy gộc. Gương mặt họ dưới ánh nắng chiều có sự chờ đợi, có chút tò mò và cả một điều gì đó ấm áp hơn mà Diệp chưa dám gọi tên. Khi Diệp bước xuống xe, một vài tiếng xì xào nổi lên, rồi một giọng nói quen thuộc cất lên phá vỡ sự im lặng. Cô Diệp về rồi, cô Diệp của chúng ta về rồi. Đó là chị Hoa. Chị chạy đến, đôi mắt đỏ hoe, nắm lấy tay Diệp. Cô Diệp, chúng tôi xem hết trên TV rồi, khổ thân cô quá, mừng cho cô đã được minh oan. Rồi ông bá cũng chậm rãi bước tới. Gương mặt già nua của ông không còn vẻ giận dữ hay tuyệt vọng như cái ngày bão tố. Ông nhìn Diệp rồi nhìn chiếc cúp trên tay cô, khẽ thở dài. Bác xin lỗi con Diệp à. Lúc đó bác nóng giận quá, đã nói những lời không phải với con, xin con đừng để bụng. Diệp vội lắc đầu, nước mắt lưng tròng. Dạ không đâu bác, con hiểu mà, con cũng có lỗi vì đã quá tin người, đã mang tai họa về cho cả làng. Lẽ ra con phải xin lỗi mọi người mới phải. Những lời chân thành của Diệp như một dòng nước mát xoa dịu đi những căng thẳng còn sót lại. Những người dân làng khác cũng bắt đầu xúm lại. Họ không còn nhìn cô bằng ánh mắt của một kẻ tội đồ, mà bằng ánh mắt của một người con gái Xá Vân đã dám đứng lên đấu tranh cho sự thật, cho di sản của làng nghề. Họ hỏi thăm sức khỏe của bà Oanh, hỏi han về cuộc thi. Chiếc cúp, tinh hoa di sản Việt được chuyển tay nhau xem xét trong sự trầm trồ. Nó không chỉ là giải thưởng của riêng Diệp, nó là niềm tự hào của cả một làng nghề tưởng chừng đã bị lãng quên. Con đường từ đầu làng về đến xưởng Vân Diệp chưa bao giờ ngắn đến thế, cũng chưa bao giờ ấm áp đến thế. Những lời nói cay nghiệt trước kia đã được thay thế bằng những lời động viên, chia sẻ. Cánh cổng xưởng bị phá hỏng vẫn còn đó, nhưng một vết sẹo nhắc nhở về cơn bão đã qua. Nhưng không khí bên trong không còn nặng nề, tang tóc nữa. Khi Diệp đứng giữa sân xưởng, nhìn những người dân làng đang đứng xung quanh, cô cảm nhận được một sự kết nối mới. Nỗi đau và sự mất mát vì bị Sơn lừa gạt đã vô tình trở thành một sợi dây vô hình buộc họ lại gần nhau trong sự đồng cảm và hy vọng. Họ không còn nhìn cô như một cá nhân riêng lẻ, mà như một phần của cộng đồng, một người mang trên vai trách nhiệm gìn giữ và vực dậy nghề lụa của Xá Vân. Tối hôm đó, sau khi đã vào bệnh viện thăm mẹ và kể lại mọi chuyện, Bảo Anh đã khóc vì mừng nhiều hơn là vì buồn. Diệp trở về căn nhà nhỏ. Cô thắp một nén hương lên bàn thờ cha. Lần này, cô không còn cảm thấy mặc cảm tội lỗi nữa. Cô tin rằng, ở một nơi nào đó, cha cô cũng đang mỉm cười tự hào. Ngày trở về Xá Vân không phải là một sự kết thúc huy hoàng, mà là một sự khởi đầu mới, đầy thử thách nhưng cũng tràn ngập tình người. Gánh nặng trên vai Diệp vẫn còn đó, nhưng cô biết từ bây giờ cô không còn phải chiến đấu một mình nữa. Chương 39, trả một phần nợ ân tình. Giải thưởng tinh hoa di sản Việt mà Diệp nhận được không chỉ mang ý nghĩa về mặt tinh thần. Nó đi kèm một khoản tiền thưởng trị giá 50 triệu đồng. so với tổng số tiền hơn nửa tỷ mà Sơn đã lừa đảo của cả làng, con số này chỉ như muối bỏ bể. Nó cũng chẳng thấm vào đâu so với chi phí điều trị lâu dài cho bà Oanh hay ước mơ về một ca phẫu thuật tim cho Minh. Nhưng với Diệp lúc này, đó là một tài sản khổng lồ, một nguồn lực quý giá để cô bắt đầu thực hiện những trách nhiệm của mình. Ngày sáng hôm sau ngày trở về, Diệp đã nhờ Minh mời tất cả những người đã góp vốn cho Sơn đến xưởng Vân Diệp. Cô muốn có một cuộc gặp mặt chính thức để nói rõ mọi chuyện và thực hiện lời hứa của mình. Không còn không khí căng thẳng, giận dữ như những lần trước. Mọi người đến mang theo một sự tôn trọng và cả một chút hy vọng. Diệp đứng trước họ không còn vẻ rụt rè, sợ hãi. Cô đã trải qua một trận chiến và điều đó mang lại cho cô một sự đĩnh đạc, một sự tự tin từ bên trong. Thưa các bác, các cô chú, các anh chị, Diệp bắt đầu, giọng nói rõ ràng và chân thành. Lời đầu tiên, cháu Diệp một lần nữa xin được gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến tất cả mọi người. Vì sự non nớt và cả tin của cháu mà đã khiến cả làng chúng ta phải chịu thiệt hại nặng nề. Cô cúi đầu thật sâu. Không ai nói gì, họ chỉ im lặng nhìn cô. Trong cuộc thi vừa rồi, cháu may mắn nhận được một giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo. Số tiền thưởng là 50 triệu đồng. Diệp nói tiếp, ngẩng đầu lên. Cháu biết số tiền này không thể nào bù đắp được hết những mất mát của mọi người. Nhưng đây là tất cả những gì cháu có được lúc này. Và cháu muốn dùng toàn bộ số tiền này để chia sẻ lại một phần gánh nặng với bà con. Một vài tiếng xì xào nổi lên. Họ không ngờ Diệp lại quyết định như vậy. Cháu đã lập một danh sách tất cả những người đã góp vốn cùng với số tiền mỗi người đã góp. Mình tiếp lời chị, thay cầm một cuốn sổ nhỏ. Chúng cháu sẽ cố gắng chia lại một cách công bằng nhất theo tỷ lệ góp vốn của mỗi nhà. Ông bá chậm rãi lên tiếng. Cô Diệp, chúng tôi rất cảm kích tấm lòng của cô. Nhưng đó là tiền thưởng của cô, là công sức của cô. Mẹ cô còn đang nằm viện, thằng Minh còn cần thuốc thang. Cô nên giữ lại để lo cho gia đình. Nhiều người khác cũng đồng tình. Đúng đó cô Diệp, chúng tôi không thể nhận số tiền này được. Diệp lắc đầu mỉm cười. Thưa bác, thưa mọi người, tiền bạc có thể làm lại được. Nhưng danh dự của Lụa Vân Diệp, niềm tin của mọi người, nếu đã mất đi thì khó lòng lấy lại được. Cháu nhận giải thưởng này cũng là nhờ câu chuyện của làng lụa chúng ta, nhờ những di sản mà cha ông để lại. Vì vậy, số tiền này cũng là của chung, xin mọi người đừng từ chối. Cô nhìn Minh, hai chị em bắt đầu quá trình trả nợ một cách minh bạch. Mình đọc tên từng người, số tiền đã góp và số tiền Diệp xin được hoàn lại một phần. Cô không trả đều cho tất cả, mà ưu tiên hơn cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất, những người đã dốc hết vốn liếng vào vụ lừa đảo đó. Khi đến lượt chị Hoa, người phụ nữ có con nhỏ cần tiền đóng học, chị đã bật khóc khi nhận lại một phần số tiền từ tay Diệp. Cô Diệp ơi, tôi không biết nói gì hơn, cảm ơn cô nhiều lắm. Ông bá, sau một hồi từ chối, cuối cùng cũng nhận lấy một phần tiền. Ông không nói gì, chỉ nắm chặt lấy tay Diệp, đôi mắt già nua đỏ hoe. Ông hiểu rằng cô gái trẻ này không chỉ đang trả tiền mà đang cố gắng trả lại một phần niềm tin đã mất. Không phải ai cũng được hoàn lại đủ số tiền đã mất. Có người chỉ nhận được 1/3, thậm chí 1/4, nhưng không một lời oán thán. Họ nhìn thấy sự chân thành, sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của Diệp. Họ thấy được rằng cô không hề trốn tránh mà đang cố gắng hết sức mình để khắc phục hậu quả. Buổi trả nợ kéo dài đến quá trưa, khi người cuối cùng nhận lại một phần tiền và ra về, Diệp cảm thấy người nhẹ nhõm đi phần nào. Số tiền thưởng đã hết sạch, gánh nặng tài chính trước mắt vẫn còn đó, viện phí của mẹ, tiền thuốc cho Minh và ước mơ về ca phẫu thuật cho em vẫn còn xa vời. Nhưng cô đã làm được một việc quan trọng, cô đã trả được một phần món nợ ân tình với dân làng. Những người dân làng Xá Vân khi ra về không chỉ mang theo một ít tiền, họ mang theo một niềm tin mới vào cô gái trẻ Nguyễn Thị Diệp. Họ thấy ở cô không chỉ là một nghệ nhân tài hoa mà còn là một người có tấm lòng, có trách nhiệm. Một vài người thợ cũ đã ngỏ ý muốn quay lại xưởng làm việc không công trong thời gian đầu chỉ để giúp Diệp gây dựng lại. Vài người khác thì mang đến chút gạo, chút rau củ, nói là quà của làng, gửi biếu bà Oanh mau khỏe. Diệp đứng giữa xưởng lụa, nhìn những tia nắng chiều xuyên qua khe cửa. Món nợ tiền bạc có thể còn rất lớn, nhưng món nợ ân tình với cộng đồng, cô cảm thấy mình đã bắt đầu trả được một phần. Và đó chính là động lực lớn nhất để cô tiếp tục chiến đấu. Còn đường phía trước vẫn còn dài, nhưng cô biết ngọn lửa trong cô và cả ngọn lửa trong lòng những người dân Xá Vân đã bắt đầu rạng lên sau cơn mưa bão. Chương 40, cuộc gặp gỡ thứ hai. Vài tuần đã trôi qua kể từ đêm chung kết Tinh Hoa Việt. Cơn bão truyền thông đã dần lắng xuống, nhưng dư âm của nó vẫn còn lan tỏa. xưởng lụa Vân Diệp không còn chìm trong sự im lặng tang tóc, mà thay vào đó là một không khí lao động cần mẫn dù vẫn còn nhiều khó khăn. Sau khi dùng phần lớn tiền thưởng để trả nợ cho dân làng, Diệp chỉ còn lại một số vốn ít ỏi. Cô dùng nó để mua những nguyên liệu cần thiết nhất và bắt đầu nhận làm những đơn hàng nhỏ từ vài cửa hàng thủ công mỹ nghệ đã liên hệ với cô. Đó chỉ là những chiếc khăn, những bức tranh lụa nhỏ, nhưng với Diệp, đó là những bước đi đầu tiên trên con đường tự mình gây dựng lại tất cả. Bảo Anh đã được xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Dù sức khỏe còn yếu, nhưng nhìn thấy con gái mình tìm lại được ý chí và xưởng lụa có lại tiếng nói cười, tinh thần bà cũng phấn chấn hơn nhiều. Mình thì ngoài giờ học lại quấn quýt bên chị, phụ giúp những việc lặt vặt. Vào một buổi sáng đẹp trời, khi Diệp đang miệt mài bên khung thêu hoàn thiện một tác phẩm lụa tái sinh mới, từ đầu làng, chiếc sedan màu đen sang trọng quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện. Lần này, dân làng Xá Vân không còn nhìn nó với ánh mắt tò mò hay nghi kỵ. Họ nhận ra chiếc xe của vị chủ tịch giám khảo đã giúp Diệp được minh oan. Vài người còn khẽ gật đầu chào khi xe đi qua. Chiếc xe dừng lại trước cổng xưởng Vân Diệp. Quân bước ra. Anh vẫn mặc một bộ trang phục công sở đắt tiền, nhưng đã cởi bỏ chiếc áo vét ngoài, trông có phần gần gũi hơn. Đi theo sau anh vẫn là Khoa, người trợ lý, nhưng thái độ của cậu ta giờ đây không còn vẻ kẻ cả, mà là sự tôn trọng và có chút tò mò. Quân không bước thẳng vào xưởng như lần trước. Anh đứng ở cổng, nhìn vào bên trong, nơi Diệp đang làm việc, rồi mới cất tiếng. Giọng nói không còn lạnh lùng mà ấm áp hơn. Chào cô Diệp, tôi có thể vào xem một lát được không? Diệp giật mình ngẩng lên. Sự xuất hiện bất ngờ của Quân khiến cô có chút bối rối. Cô vẫn còn nhớ như in lời đề nghị rẻ mạt và thái độ bề trên của anh ta trong lần gặp đầu tiên. Dù anh ta đã giúp cô rất nhiều trong đêm chung kết, một sự cảnh giác vô hình vẫn còn đó. Mời ông vào, Diệp đáp, đứng dậy và phủi đi những vụn chỉ tơ trên vạt áo. Quân bước vào xưởng, ánh mắt anh không còn là cái nhìn soi mói, đánh giá của một nhà đầu tư đang tìm kiếm một món hời. Anh nhìn quanh xưởng một cách chậm rãi, nhìn những mảnh lụa vụn được phân loại gọn gàng, những chiếc bát sứ đựng màu nhuộm tự nhiên đang phơi nắng, những tác phẩm lụa tái sinh còn dang dở. Anh nhìn thấy một không gian tuy nghèo nàn, cũ kỹ nhưng ngăn nắp và tràn đầy sức sống của sự sáng tạo. Màn trình diễn của cô ở đêm chung kết, Quần bắt đầu, phá vỡ sự im lặng, thực sự rất ấn tượng. Cô đã cho tất cả chúng tôi và cả hàng triệu khán giả thấy được rằng linh hồn của di sản không nằm ở những câu chuyện hào nhoáng được thêu dệt, mà nó nằm trong chính đôi tay và trái tim của người nghệ sĩ. Lời khen chân thành và trực diện đó khiến Diệp thực sự ngạc nhiên. Cô không ngờ người đàn ông lạnh lùng này lại có thể nói ra những lời như vậy. Cảm ơn ông, cô chỉ có thể đáp lại một cách ngắn gọn. Quân tiến lại gần trước bàn làm việc của Diệp, nơi có một tác phẩm cô đang làm dở. Anh nhìn nó một cách chăm chú, không phải để tìm kiếm khuyết điểm, mà với một sự trân trọng thực sự. Tôi rất ấn tượng với triết lý vá lụa của cô. Nó không chỉ là một giải pháp tình thế cho việc thiếu thốn nguyên liệu, anh nói. Nó thực sự đã trở thành một ngôn ngữ nghệ thuật mới, một cách kể chuyện độc đáo. Và màu sắc mà cô tạo ra từ những nguyên liệu bình dị này, nó có một chiều sâu mà không loại máy móc nào có thể sao chép được. Esvina của Sơn có thể bắt chước được hình thức bên ngoài, nhưng không bao giờ có được cái hồn này. Việc Quân thẳng thắn thừa nhận giá trị của công việc của cô và sự khác biệt với Esvina khiến lớp phòng thủ cuối cùng trong lòng Diệp dần tan biến. Cô cảm thấy được tôn trọng. Ông quá khen rồi ạ, cô nói, giọng đã tự nhiên hơn. Đây là những gì mà cha ông tôi đã dạy và cũng là những gì tôi học được từ chính những mất mát của mình. Cô có thể cho tôi xem qua xưởng lụa một chút được không? Quân đề nghị. Tôi muốn hiểu thêm về nơi đã sinh ra những tác phẩm này. Diệp có chút ngần ngại nhưng rồi cũng gật đầu. Cô dẫn Quân đi một vòng quanh xưởng. Cô chỉ cho anh xem những chiếc khung cửi cũ kỹ, giải thích về cấu trúc và cách chúng tạo ra những loại lụa vân khác nhau. Cô dẫn anh ra khu vườn nhỏ phía sau, nơi cô trồng vài loại cây lá để lấy màu nhuộm. Cô chỉ cho anh xem những chiếc nồi đất, những dụng cụ nhuộm thô sơ nhưng hiệu quả. Quân lắng nghe một cách chăm chú, thỉnh thoảng lại đặt ra những câu hỏi rất sâu về kỹ thuật, nhưng không phải để thử thách mà để thực sự tìm hiểu. Anh nhìn thấy lịch sử, nhìn thấy sự tâm huyết của nhiều thế hệ trong từng góc xưởng. Anh hiểu rằng giá trị của Vân Diệp không chỉ nằm ở những bí quyết mà còn nằm ở chính mảnh đất này, trong không khí này và trong con người của cô gái đang đứng trước mặt anh. Sau khi đi một vòng, họ quay trở lại gian xưởng chính. Quân nhìn thẳng vào Diệp. Ánh mắt anh giờ đây không còn sự toan tính của một doanh nhân mà là sự nghiêm túc của một người đang tìm kiếm một đối tác thực sự. Cô Diệp, tôi đến đây hôm nay không phải với tư cách là chủ tịch hội đồng giám khảo nữa, anh nói. tôi đến đây với tư cách là người đứng đầu của MS. Anh dừng lại, nhìn cô một cách trân trọng. Lần trước, tôi đã đến đây và đưa ra một lời đề nghị. Tôi thừa nhận đó là một sai lầm. Tôi đã sai khi đánh giá thấp cô và đánh giá sai cả giá trị thực sự của Vân Diệp. Tôi đã nhìn nó như một thương hiệu đã chết và chỉ đáng giá bằng những gì còn sót lại. Nhưng cô đã chứng minh cho tôi và cả thế giới thấy rằng Vân Diệp không hề chết. Linh hồn của nó vẫn còn sống và đang cháy rất mạnh mẽ trong tay cô. Diệp im lặng lắng nghe, tim cô đập nhanh hơn. Hôm nay, tôi muốn sửa chữa sai lầm đó. Quân nói tiếp, giọng nói rành rọt. Tôi muốn đưa ra một lời đề nghị khác. Không phải một lời đề nghị mua bán, mà là một lời đề nghị hợp tác công bằng và sòng phẳng. Tôi tin rằng MS có nền tảng về tài chính, về thị trường, về quản trị mà cô đang cần để đưa Vân Diệp đi xa. Ngược lại, cô và Vân Diệp có thứ mà MS đang tìm kiếm. Một câu chuyện có thật, một linh hồn nghệ thuật đích thực và một tài năng không thể sao chép. Anh rút ra một tập tài liệu từ chiếc cặp mà Khoa đang cầm. Anh không đưa nó cho Diệp ngay. Đây chỉ là bản phác thảo ban đầu, anh nói. Tôi muốn có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với cô trước để chúng ta có thể cùng nhau xây dựng nên một bản hợp đồng mà ở đó cả hai đều được tôn trọng và đều có lợi. Một bản hợp đồng xứng đáng với giá trị của Vân Diệp và tài năng của cô. Cuộc gặp gỡ thứ hai này đã hoàn toàn khác. Không còn sự lạnh lùng, trịch thượng, không còn lời đề nghị rẻ mạt. Thay vào đó là sự tôn trọng, sự cầu thị và một cơ hội thực sự được mở ra. Diệp nhìn người đàn ông trước mặt. Cô biết rằng một chương mới của cuộc đời mình sắp bắt đầu. Một chương mà cô sẽ không còn phải chiến đấu một mình, nhưng cũng sẽ đòi hỏi ở cô một sự quyết đoán và bản lĩnh lớn hơn bao giờ hết. Chương 41, một bản hợp đồng công bằng. Diệp mời Quân và người trợ lý của anh vào gian nhà chính, nơi bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ vẫn còn đó, chứng kiến bao thăng trầm của gia đình. Không khí không còn căng thẳng như lần gặp đầu tiên, cũng không có sự trịnh tọng xa cách của đêm chung kết. Thay vào đó là một sự tôn trọng ngầm và một chút chờ đợi từ cả hai phía. Mình rót trà mời khách, rồi ý tứ lui vào trong nhà, để lại không gian cho chị gái và vị khách đặc biệt. Quân không vòng vo. Anh đặt một tập tài liệu dày dặn, được đóng bìa cẩn thận, lên bàn. Đó là bản dự thảo hợp đồng hợp tác giữa MS và thương hiệu Vân Diệp. Thưa cô Diệp, Quân bắt đầu, giọng nói nghiêm túc và chân thành, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng kể cả trước kia. Như tôi đã nói, MS muốn đưa ra một lời đề nghị hợp tác mới, một lời đề nghị được xây dựng trên sự tôn trọng tài năng của cô và giá trị di sản của Vân Diệp. Anh đẩy tập tài liệu về phía Diệp. Đây chỉ là bản dự thảo ban đầu. Tôi muốn trình bày những điểm chính và sau đó chúng ta sẽ có một cuộc đối thoại thẳng thắn để đi đến những điều khoản mà cả hai bên đều cảm thấy hài lòng. Diệp gật đầu, tay khẽ chạm vào tập tài liệu, cô cảm nhận được sức nặng của nó, không chỉ về mặt vật lý. Trước hết, Quân nói, MS không có ý định mua lại hay thâu tóm thương hiệu Vân Diệp. Chúng tôi muốn Vân Diệp mãi mãi là của cô, của gia đình cô. MS sẽ đóng vai trò là một nhà đầu tư, một đối tác chiến lược để cùng cô phục hưng và phát triển Vân Diệp thành một thương hiệu lụa thủ công cao cấp, mang đậm bản sắc Việt Nam, có vị thế trên thị trường quốc tế. Anh ngừng lại, nhìn phản ứng của Diệp, thấy cô vẫn im lặng lắng nghe, anh tiếp tục. Về mặt tài chính, MS sẽ đầu tư một khoản vốn ban đầu đủ để cô Diệp có thể nâng cấp xưởng sản xuất, mua sắm nguyên liệu tơ tằm chất lượng cao, trả lương cho thợ nếu cô muốn mở rộng quy mô và quan trọng nhất, giải quyết những khó khăn tài chính trước mắt của gia đình, bao gồm cả khoản nợ với dân làng và chi phí điều trị cho bác Oanh. Nghe đến đây, mắt Diệp khẽ sáng lên, giải quyết nợ nần và lo cho mẹ, đó là những ưu tiên hàng đầu của cô. Về phía MS, Quân trình bày rành mạch, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ về việc xây dựng chiến lược thương hiệu, marketing, quảng bá sản phẩm trên các kênh truyền thông trong và ngoài nước, cũng như phát triển mạng lưới phân phối đến các thị trường cao cấp mà MS đã có mối quan hệ. Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ pháp lý để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các kỹ thuật và mẫu mã độc quyền của Vân Diệp. Anh nhìn thẳng vào Diệp, về phần sáng tạo và sản xuất, cô Diệp sẽ giữ toàn quyền quyết định. Cô là linh hồn của Vân Diệp, MS sẽ không can thiệp vào quá trình sáng tạo nghệ thuật của cô. Chúng tôi chỉ có thể đưa ra những góp ý dựa trên xu hướng thị trường và thị hiếu của khách hàng quốc tế, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là ở cô. Chất lượng sản phẩm và việc bảo tồn những kỹ thuật tinh túy của Vân Diệp sẽ do chính tay cô đảm nhận. Lời đề nghị này quá khác biệt so với những gì Sơn đã từng hứa hẹn và càng khác xa với lời đề nghị rẻ mạt mà chính Quân đã đưa ra lần trước. Nó cho thấy một sự tôn trọng thực sự đối với tài năng và di sản của cô. Về lợi nhuận, Quân nói tiếp, chúng tôi đề xuất một cơ chế chia sẻ minh bạch và công bằng. Sau khi trừ đi các chi phí vận hành, sản xuất và marketing đã được hai bên thống nhất, lợi nhuận ròng sẽ được chia theo tỷ lệ mà tôi tin rằng sẽ đảm bảo quyền lợi xứng đáng cho cô và Vân Diệp. Cụ thể, chúng tôi đề xuất tỷ lệ 50-50. Mọi sổ sách thu chi sẽ được công khai để cô có thể theo dõi bất cứ lúc nào. Diệp im lặng một lúc lâu, cố gắng tiêu hóa hết những thông tin vừa nghe. Lời đề nghị này, nếu là thật, thì nó còn hơn cả một chiếc phao cứu sinh. Nó là một con thuyền lớn, vững chãi, có thể đưa Vân Diệp ra biển khơi. Ông Quân, cuối cùng Diệp cũng lên tiếng, giọng cô vẫn còn chút hoài nghi, nhưng đã bớt đi vẻ phòng thủ. Lời đề nghị này, thực sự rất tốt. Tốt đến mức tôi không dám tin. Tại sao lại là tôi? Tại sao lại là Vân Diệp? Sau tất cả những gì đã xảy ra, sau khi ông đã thấy xưởng lụa của tôi gần như không còn gì, tại sao ông lại quyết định đầu tư một cách nghiêm túc như vậy? Quân nhìn cô, một nụ cười nhẹ hiếm ho xuất hiện trên môi. Bởi vì, thưa cô Diệp, tôi là một doanh nhân, và một doanh nhân giỏi sẽ không bao giờ bỏ qua một cơ hội đầu tư vào một sản phẩm có giá trị độc bản và một con người có tài năng thực sự. Đêm chung kết đó, cô không chỉ cho tôi thấy tài năng của cô, mà còn cho tôi thấy bản lĩnh và một ngọn lửa đam mê không thể bị dập tắt. Đó là những phẩm chất còn quý hơn cả vàng. Anh ngừng lại, rồi nói tiếp, giọng chân thành hơn. Hơn nữa, tôi cũng muốn sửa chữa sai lầm của mình. Lần gặp đầu tiên, tôi đã nhìn cô và Vân Diệp qua lăng kính của một kẻ đi săn cơ hội. Nhưng màn trình diễn lửa thử lụa của cô đã cho tôi một bài học. MS muốn xây dựng những thương hiệu bền vững, dựa trên những giá trị thật. Và Vân Diệp, dưới sự dẫn dắt của cô, hoàn toàn có thể trở thành một câu chuyện như vậy. Nếu hợp tác, Diệp hỏi, đi thẳng vào vấn đề cô quan tâm nhất. MS sẽ can thiệp đến mức nào vào quá trình sáng tạo của tôi? Tôi không muốn Vân Diệp mất đi bản sắc, trở thành một sản phẩm được sản xuất hàng loạt theo ý muốn của thị trường, dù là thị trường cao cấp. Tôi hiểu lo lắng của cô, Quân đáp ngay. Như tôi đã nói, cô là linh hồn của Vân Diệp. MS sẽ không bao giờ yêu cầu cô tạo ra những sản phẩm đi ngược lại triết lý và giá trị cốt lõi của mình. Chúng tôi chỉ đưa ra định hướng thị trường, giúp cô điều chỉnh để sản phẩm phù hợp hơn với khách hàng quốc tế. Nhưng sự sáng tạo và quyết định cuối cùng về mẫu mã, kỹ thuật vẫn thuộc về cô. Chúng ta sẽ có những buổi làm việc chung, thảo luận thẳng thắn để tìm ra tiếng nói chung. Hợp đồng cũng sẽ có những điều khoản rõ ràng để bảo vệ quyền tự chủ sáng tạo của cô. Diệp gật đầu, cô bắt đầu cảm thấy tin tưởng hơn về khoản nợ với dân làng và viện phí của mẹ tôi. Chúng tôi hiểu đó là ưu tiên của cô, Quân nói. Trong hợp đồng này, có một điều khoản về việc MS sẽ ứng trước một phần vốn đầu tư ban đầu, đủ để cô giải quyết những vấn đề cấp bách đó. Chúng tôi xem đó là một phần trách nhiệm khi hợp tác cùng Vân Diệp để xây dựng lại niềm tin và cuộc sống cho cộng đồng xung quanh cô. Đó cũng là một phần trong chiến lược phát triển bền vững mà MS hướng tới. Cuộc đối thoại thẳng thắn kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Diệp đặt ra rất nhiều câu hỏi, từ những điều khoản chi tiết trong việc kiểm soát chất lượng, quy trình định giá sản phẩm, cho đến việc đào tạo thợ và phát triển làng nghề Xá Vân. Quân và Khoa, người trợ lý của anh, đã kiên nhẫn giải thích từng điểm một, đưa ra những số liệu, những phân tích cụ thể. Diệp nhận thấy một sự thay đổi rõ rệt ở Quân. Anh không còn là một nhà đầu tư lạnh lùng, chỉ nhìn thấy con số. Anh thực sự lắng nghe, thực sự thấu hiểu những trăn trở của cô. Anh tôn trọng quá khứ của Vân Diệp, và anh nhìn thấy tiềm năng trong tương lai của nó. Khi buổi nói chuyện kết thúc, Diệp cảm thấy một sự nhẹ nhõm và cả một niềm hy vọng lớn lao. Lời đề nghị này của ông, cô nói, nhìn thẳng vào Quân. Tôi thấy được sự chân thành và một sự tôn trọng thực sự. Đây là một quyết định vô cùng quan trọng đối với tôi và cả gia đình. Tôi cần thời gian để đọc kỹ bản dự thảo này, và quan trọng nhất là để thảo luận với mẹ và em trai tôi. Tất nhiên rồi, Quân đáp, đứng dậy. Cô cứ suy nghĩ cẩn thận, Khoa sẽ để lại toàn bộ tài liệu và thông tin liên lạc của chúng tôi. Bất cứ lúc nào cô có thắc mắc hoặc muốn điều chỉnh điều khoản nào, xin cứ tự nhiên liên hệ. Chúng tôi chờ tin của cô. Quân và Khoa rời đi. Diệp cầm trên tay bản dự thảo hợp đồng. Nó dày dặn, chi tiết và khác một trời một vực so với tờ giấy mỏng manh mà Sơn đã từng đưa cho cô. Cô biết đây có thể là một bước ngoặt thực sự. Một cơ hội để lụa tái sinh không chỉ là một bộ sưu tập dự thi mà là một con đường mới, một tương lai mới cho Vân Diệp, cho gia đình cô và cho cả làng lụa Xá Vân. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn cần có sự đồng lòng của cả gia đình. Chương 42. Quyết định của gia đình. Tối hôm đó, căn nhà nhỏ của Diệp sáng đèn hơn thường lệ. Sau bữa cơm tối giản dị nhưng ấm cúng, ba mẹ con cô quây quần bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ giữa nhà. Trên bàn, bản dự thảo hợp đồng hợp tác với MS được Diệp trải ra ngay ngắn. Đây là cuộc họp gia đình quan trọng nhất từ trước đến nay, một cuộc họp sẽ định đoạt tương lai của xưởng lụa Vân Diệp và của chính họ. Bà Oanh, dù sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng tinh thần đã tỉnh táo và minh mẫn hơn nhiều. Bà ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhìn vào bản hợp đồng với một sự cẩn trọng xen lẫn hy vọng. Mình ngồi bên cạnh mẹ, vẻ mặt nghiêm túc, cố gắng ra dáng một người đàn ông đã trưởng thành trong gia đình. Diệp hít một hơi thật sâu, bắt đầu trình bày lại một cách chi tiết những điều khoản chính trong lời đề nghị của Quân. Cô nói về việc MS sẽ đầu tư vốn để phục hồi xưởng, hỗ trợ marketing và tìm kiếm thị trường quốc tế. Cô nhấn mạnh đến việc Vân Diệp vẫn sẽ giữ được tên tuổi, bản sắc và quan trọng nhất, cô sẽ giữ toàn quyền quyết định về mặt sáng tạo nghệ thuật. Cô cũng không quên đề cập đến cơ chế chia sẻ lợi nhuận 50-50 và cam kết của Quân về sự minh bạch tài chính. Đặc biệt, cô nhấn mạnh việc Quân sẵn sàng ứng trước một phần vốn để gia đình giải quyết những khó khăn trước mắt, bao gồm nợ nần của dân làng và viện phí cho mẹ. Khi Diệp nói xong, một sự im lặng bao trùm căn phòng. Bà Oanh là người lên tiếng trước, giọng bà vẫn còn yếu nhưng rõ ràng. Lại là người thành phố, lại là những lời hứa hẹn. Bà khẽ thở dài, nỗi ám ảnh về Sơn vẫn còn đó. Mẹ sợ lắm Diệp à, mẹ sợ lại một lần nữa, chúng ta lại đặt niềm tin nhầm chỗ. Diệp nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ, còn hiểu nỗi lo của mẹ, con cũng đã từng sợ hãi như vậy. Nhưng ông Quân này khác hẳn Sơn thưa mẹ. Những gì ông ấy làm ở cuộc thi Tinh Hoa Diệt, cách ông ấy vạch trần sự dối trá của Sơn và công nhận giá trị thực sự của lụa Vân Diệp đã cho con thấy ông ấy là một người coi trọng sự thật và tài năng. Hơn nữa, bản hợp đồng này, cô chỉ vào tập tài liệu, nó rất chi tiết, rất rõ ràng, không giống như tờ giấy mỏng manh đầy những điều khoản mập mờ mà Sơn đã đưa cho chúng ta. Cô giải thích thêm về việc Quân cần đến cái hồn của Vân Diệp, cần đến tài năng và sự độc bản của cô, thứ mà tiền bạc không thể mua được. Và Sơn chỉ có thể ăn cắp một cách vụng về. Điều đó tạo nên một thế cân bằng trong mối quan hệ hợp tác, chứ không phải là sự ban ơn hay lợi dụng. Mình nãy giờ im lặng lắng nghe, lúc này mới lên tiếng. Mẹ ơi, chị Diệp nói đúng đó, con cũng thấy ông Quân này khác. Ông ấy nhìn chị Diệp với ánh mắt tôn trọng, chứ không phải như cái nhìn của Sơn. Con tin chị Diệp, chị đã rất sáng suốt ở cuộc thi, thì lần này con tin chị cũng sẽ có quyết định đúng đắn. Cậu bé quay sang chị. Chị ơi, em thấy đây là một cơ hội rất tốt, có tiền để trả nợ cho bà con, để mẹ chữa bệnh và cả cho em nữa. Quan trọng nhất là chị vẫn được làm lụa theo cách của chị, vẫn được giữ lấy cái nghề của bố. Em ủng hộ chị. Lời nói của Minh như một sự khẳng định, tiếp thêm sức mạnh cho Diệp. Bà Oanh nhìn hai con, thấy được sự quyết tâm trong ánh mắt của Diệp và niềm tin của Minh. Nỗi sợ hãi trong lòng bà dần vơi đi, nhường chỗ cho một niềm hy vọng thận trọng. Nếu nó thật lòng muốn giúp đỡ gia đình mình, muốn vực dậy Vân Diệp một cách đàng hoàng tử tế, bà Oanh ngập mừng, thì có lẽ đây đúng là phúc đức mà tổ tiên để lại cho chúng ta sau bao nhiêu sóng gió. Diệp cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận được sự ủng hộ của mẹ và em trai, nhưng cô biết đây chưa phải là lúc để ăn mừng. Cô vẫn còn những trăn trở của riêng mình, những điều kiện mà cô muốn đặt ra để đảm bảo sự hợp tác này thực sự bền vững và giữ được cái chất của Vân Diệp. Cô nói với mẹ và Minh, con cũng nghĩ đây là một cơ hội tốt, nhưng con sẽ không chấp nhận một khách mù quáng. Con đã suy nghĩ rất kỹ, nếu chúng ta hợp tác với MS, con sẽ đưa ra một vài điều kiện của riêng mình. Cô bắt đầu trình bày những suy nghĩ đã được cô nghiền ngẫm suốt mấy ngày qua. Thứ nhất, cô nói giọng quả quyết. Về mặt sáng tạo, con phải có toàn quyền quyết định cuối cùng. Con sẵn sàng lắng nghe góp ý từ MS về thị hiếu thị trường, nhưng không bao giờ được phép có sự can thiệp làm mất đi bản sắc, cái hồn riêng của lụa Vân Diệp. Con sẽ không tạo ra những sản phẩm chỉ để chạy theo những xu hướng nhất thời mà làm rẻ đi giá trị của di sản. Thứ hai, cô nhìn mẹ và Minh, ánh mắt cường nghị. Sự hợp tác này không chỉ là của riêng gia đình mình với MS, nó phải mang lại lợi ích thiết thực cho cả làng Giá Vân. Còn muốn trong hợp đồng phải có một cam kết rõ ràng về việc MS sẽ đầu tư một phần lợi nhuận hoặc một quỹ riêng để đào tạo nghề cho lớp trẻ trong làng, tạo công ăn việc làm ổn định cho bà con và thu mua nguyên liệu địa phương với giá cả hợp lý. Chúng ta đã mang nợ ân tình của dân làng và đây là cách để chúng ta đền đáp một cách bền vững. Thứ ba, còn yêu cầu sự minh bạch tuyệt đối trong mọi vấn đề tài chính và quản lý. Phải có những buổi họp định kỳ, những báo cáo rõ ràng để con và đại diện của làng nếu cần có thể cùng giám sát. Và cuối cùng, cô dừng lại một chút. Con muốn có một giai đoạn thử nghiệm ban đầu có thể là 6 tháng hoặc 1 năm. Trong giai đoạn này, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một vài dự án nhỏ để xem xét sự hòa hợp và hiệu quả. Nếu mọi việc suôn sẻ, chúng ta mới tiến tới những cam kết dài hạn hơn. Bà Oanh và mình lắng nghe từng lời của Diệp. Họ nhìn thấy ở cô không còn là một cô gái chỉ biết cúi đầu bên khung cười, mà là một người phụ nữ trưởng thành, mạnh mẽ, có tầm nhìn và đầy trách nhiệm. Bà Oanh nắm lấy tay con gái, đôi mắt rưng rưng. Con đã lớn khôn thật rồi, Diệp ạ. Mẹ tự hào về con. cứ làm những gì con cho là đúng để giữ lấy nghề, giữ lấy cái tâm của mình và để không phụ lòng tin của mọi người. Mẹ hoàn toàn tin tưởng ở quyết định của con. Mình cũng gật đầu lia lịa. Chị cứ quyết định đi, em sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ chị. Có được sự đồng lòng của cả gia đình, Diệp cảm thấy như chút được một gánh nặng lớn. Ngày sáng hôm sau, cô gọi điện thoại cho Khoa, trợ lý của Quân, hẹn một cuộc gặp để trao đổi thêm về các điều khoản. Vài ngày sau, tại văn phòng của MS, Diệp ngồi đối diện với Quân. Lần này, cô không còn sự rụt rè hay mặc cảm. Cô trình bày một cách rõ ràng, mạch lạc những điều kiện mà cô và gia đình đã thống nhất. Quân lắng nghe rất chăm chú, không ngắt lời. Khi Diệp nói xong, anh nhìn cô một lúc lâu rồi mỉm cười. Một nụ cười không còn vẻ lạnh lùng mà là sự khâm phục và hài lòng. Cô Diệp, anh nói, những điều kiện của cô không chỉ hợp lý mà còn cho thấy tầm nhìn và trách nhiệm của một người chủ thực sự. MS hoàn toàn đồng ý với những đề xuất này. Chúng tôi sẵn sàng điều chỉnh lại bản dự thảo hợp đồng để phản ánh đầy đủ những yêu cầu của cô. Tôi tin rằng, với sự rõ ràng và cam kết mạnh mẽ từ cả hai phía ngay từ đầu, sự hợp tác của chúng ta sẽ thực sự bền vững và mang lại những giá trị vượt xa cả lợi nhuận kinh doanh. Anh chìa tay ra. Chào mừng đối tác Nguyễn Thị Diệp. Tôi rất mong chờ được cùng cô viết nên một chương mới cho lụa Vân Diệp và cho cả ngành thủ công Việt Nam. Anh chìa tay ra. Diệp mỉm cười, bắt lấy tay Quân. Cái bắt tay lần này không còn sự gượng gạo hay dò xét. Nó là cái bắt tay của hai đối tác thực sự, cùng nhìn về một hướng, sẵn sàng cho một hành trình mới đầy thử thách nhưng cũng tràn ngập hy vọng. Quyết định của gia đình đã mở ra một con đường và Diệp biết rằng cô sẽ không để bất kỳ ai phải thất vọng. Chương 43, viên gạch đầu tiên cho ngày mới. Bản hợp đồng hợp tác chính thức giữa xưởng lụa Vân Diệp và tập đoàn thời trang MS được ký kết một tuần sau đó, không phải tại văn phòng hào nhoáng của MS mà là ngay tại gian nhà chính của xưởng lụa ở làng Xá Vân. Buổi ký kết diễn ra giản dị nhưng trang trọng. Bà Oanh, trong tà áo dài lụa cũ nhưng phẳng phiu, run run đặt bút ký bên cạnh chữ ký mạnh mẽ, quyết đoán của Diệp. Mình đứng sau lưng mẹ và chị, đôi mắt ánh lên niềm tự hào. Quân, đại diện cho MS, cũng ký tên mình với một nụ cười chân thành. Cái bắt tay lần này giữa anh và Diệp không còn sự dò xét mà là sự tin cậy của những người đồng hành. Ngay sau khi hợp đồng được ký, những thay đổi tích cực bắt đầu diễn ra. Khoản vốn đầu tiên từ MS được chuyển vào tài khoản chung của liên doanh Vân Diệp MS. Việc đầu tiên Diệp làm là cùng Minh lập một danh sách chi tiết những khoản nợ còn lại của dân làng. Cô tự tay mang tiền đến từng nhà, không chỉ trả đủ số tiền gốc đã mất mà còn kèm theo một chút lãi tượng trưng, gọi là lời xin lỗi và cảm ơn của gia đình. Hành động này của Diệp khiến cả làng Xá Vân vô cùng cảm kích. Niềm tin đã hoàn toàn được khôi phục và sự kính trọng họ dành cho cô gái trẻ càng thêm sâu sắc. Phần còn lại của số tiền được dùng để thanh toán toàn bộ viện phí cho bà Oanh và đảm bảo một quỹ dự phòng cho việc chăm sóc sức khỏe lâu dài. Tiếp đó, kế hoạch tái thiết xưởng Vân Diệp được khởi động. Diệp và Quân cùng với một kiến trúc sư trẻ được MS cử về đã có nhiều buổi làm việc căng thẳng nhưng đầy hứng khởi. Diệp không muốn biến xưởng lụa thành một nhà máy hiện đại vô hồn. Cô muốn giữ lại nét kiến trúc truyền thống, cái không khí mộc mạc, ấm cúng đã gắn bó với bao thế hệ. Xưởng này không chỉ là nơi làm việc, nó là linh hồn của Vân Diệp. Diệp kiên quyết nói với kiến trúc sư khi anh ta đề xuất phá bỏ khu nhà ngang cũ để xây dựng một dãy nhà xưởng mới bằng kính và thép. Mọi thay đổi phải tôn trọng điều đó. Chúng ta có thể sửa chữa, nâng cấp, nhưng không được phá bỏ đi quá khứ. Quân lắng nghe và hoàn toàn ủng hộ quan điểm của Diệp. Anh hiểu rằng giá trị của Vân Diệp không chỉ nằm ở sản phẩm mà còn ở câu chuyện, ở không gian văn hóa mà nó được tạo ra. Cuối cùng, họ thống nhất một phương án cải tạo hài hòa, giữ lại toàn bộ cấu trúc nhà gỗ cổ, gia cố lại những chỗ đã xuống cấp, mở rộng thêm cửa sổ để đón nhiều ánh sáng tự nhiên và cải thiện hệ thống thông gió. Khu xưởng nhuộm được xây mới hoàn toàn ở phía sau, rộng rãi hơn với những bể nhuộm lớn hơn được thiết kế khoa học để dễ dàng kiểm soát nhiệt độ, nhưng vẫn ưu tiên sử dụng các phương pháp gia nhiệt truyền thống bằng củi lửa. Ba chiếc khung cửi lớn bị bỏ không lâu nay được lau chùi bảo dưỡng và đặt lại vào vị trí trang trọng nhất. MS đầu tư thêm hai chiếc khung dệt mới, hiện đại hơn một chút về mặt công thái học, giúp giảm bớt sự nặng nhọc cho người thợ, nhưng vẫn đảm bảo kỹ thuật dệt thủ công. Một góc nhỏ của xưởng được thiết kế thành một phòng sáng tạo riêng cho Diệp, nơi cô có thể yên tĩnh nghiên cứu, thử nghiệm những ý tưởng mới cho dòng lụa tái sinh. phía trước nhà, dàn phòng khách cũ được sửa sang lại thành một không gian trưng bày nhỏ, ấm cúng, nơi khách đến có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm lụa và nghe câu chuyện về lịch sử của Vân Diệp. Quá trình tái thiết xưởng được giao cho chính những người thợ xây trong làng, tạo thêm công ăn việc làm cho họ. Không khí ở Giá Vân trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Tiếng đục đẽo, tiếng nói cười vang vọng khắp nơi. Mọi người cùng chung tay, góp sức, không chỉ vì tiền công mà còn vì họ cảm nhận được một sự hồi sinh thực sự của làng nghề. Song song với việc xây dựng lại cơ sở vật chất, Diệp bắt đầu mở một lớp dạy nghề nhỏ. Với sự hỗ trợ tài chính từ MS, cô mời lại những nghệ nhân dệt cao tuổi còn lại trong làng, những người bạn của cha cô ngày xưa, cùng cô truyền dạy kỹ thuật cho lớp trẻ. Ban đầu, chỉ có vài ba đứa trẻ tò mò đến học, nhưng dần dần, nhìn thấy sự đổi thay của xưởng Vân Diệp, nhìn thấy tương lai của nghề lụa không còn mờ mịt, nhiều thanh niên trong làng cũng bắt đầu xin theo học. Tiếng thoi đưa lách cách, sau bao ngày im lặng, cuối cùng cũng đã vang lên đều đặn trong xưởng Vân Diệp. Nó chưa rộn rã như xưa, nhưng mỗi một tiếng động là một dấu hiệu của sự sống đang trở lại. Diệp đứng giữa xưởng, nhìn những viên gạch đầu tiên được đặt xuống cho khu nhà nhuộm mới, lòng cô ngập tràn một niềm xúc động. Con đường phía trước còn rất dài, nhưng những nền móng vững chắc cho một ngày mai tươi sáng đã bắt đầu được dựng xây. Chương 44, hòa điệu giữa những khác biệt. Xưởng Vân Diệp mới đã đi vào hoạt động được gần một tháng. Vẻ đẹp cổ kính của nó được giữ gìn, nhưng bên trong là một sự sắp xếp khoa học và tiện nghi hơn. Những người thợ làm việc với một tinh thần phấn chấn. Diệp không chỉ là người quản lý, cô còn là người thầy, người truyền lửa. Sự hợp tác giữa Vân Diệp và MS cũng bước vào giai đoạn thực chất hơn, phát triển sản phẩm. Các cuộc họp định kỳ được tổ chức, khi thì ở xưởng lụa Xá Vân mộc mạc, khi thì ở văn phòng MS hiện đại trên thành phố. Đây là nơi Diệp và đội ngũ của Quân gồm các chuyên gia marketing, nhà thiết kế thời trang và chuyên viên kinh doanh cùng nhau làm việc, và cũng là nơi những tranh luận đầy tính xây dựng bắt đầu nảy sinh. Diệp, với tư cách là người nghệ sĩ và người giữ hồn cho Vân Diệp, luôn đặt giá trị cốt lõi của di sản lên hàng đầu. Cô muốn mỗi sản phẩm phải thực sự là thủ công, mang đậm dấu ấn cá nhân và câu chuyện văn hóa. Trong khi đó, đội ngũ của MS, dù rất tôn trọng tài năng của Diệp, lại có một cái nhìn thực tế hơn về thị trường. Họ nghĩ đến xu hướng, tính ứng dụng, khả năng sản xuất đồng loạt và giá thành. Cuộc tranh luận đầu tiên nổ ra khi MS đề xuất tiêu chuẩn hóa một vài mẫu hoa văn và màu sắc cơ bản của Vân Diệp để dễ dàng hơn cho việc sản xuất số lượng lớn và tiếp thị ra thị trường quốc tế. Chúng ta cần một vài dòng sản phẩm chủ lực có thể sản xuất ổn định với chất lượng đồng đều, một nhà thiết kế trẻ của MS trình bày. Ví dụ, màu đỏ son và tràm lam của Vân Diệp rất đặc biệt. Nếu chúng ta có thể chuẩn hóa được công thức để tạo ra những gam màu này một cách nhất quán, việc mở rộng sản xuất sẽ dễ dàng hơn nhiều. Diệp lập tức phản đối. Màu nhuộm tự nhiên không giống như màu công nghiệp. Sắc độ của nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, thời tiết, mùa thu hoạch nguyên liệu, thậm chí cả nguồn nước. Chính sự không hoàn toàn đồng nhất đó mới tạo nên vẻ đẹp độc bản của lụa thủ công. Nếu chúng ta tiêu chuẩn hóa nó một cách máy móc, chúng ta sẽ đánh mất cái hồn của Vân Diệp. Không khí cuộc họp có chút căng thẳng. Quân, người nãy giờ im lặng lắng nghe, lên tiếng. Tôi hiểu ý của cả hai bên. Chúng ta cần sự độc bản, đó là giá trị cốt lõi của Vân Diệp. Nhưng chúng ta cũng cần tính ổn định để có thể đáp ứng được những đơn hàng lớn và xây dựng niềm tin với khách hàng quốc tế. Anh đề xuất một giải pháp dung hòa. Chúng ta sẽ chia sản phẩm của Vân Diệp thành hai dòng chính. Dòng di sản Vân Diệp sẽ bao gồm những tác phẩm lụa cao cấp được làm hoàn toàn thủ công với những kỹ thuật cổ truyền và màu nhuộm tự nhiên độc đáo nhất. Số lượng sản xuất sẽ hạn chế, tập trung vào chất lượng và tính nghệ thuật. Còn dòng ứng dụng Vân Diệp, chúng ta có thể nghiên cứu để chuẩn hóa một vài gam màu cơ bản và hoa văn phổ biến, đảm bảo sự nhất quán tương đối mà vẫn giữ được nét đặc trưng thủ công. Dòng sản phẩm lụa tái sinh của cô Diệp sẽ là một dòng đặc biệt, đề cao sự sáng tạo từ những mảnh vụn, mỗi tác phẩm là độc nhất vô nhị. Giải pháp của Quân nhận được sự đồng tình của cả Diệp lẫn đội ngũ MS. Cuộc tranh luận đầu tiên đã kết thúc bằng một sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Một lần khác, khi bàn về chiến lược giá, đội ngũ marketing của MS đề xuất một mức giá rất cao cho các sản phẩm của Vân Diệp, định vị nó ở phân khúc xa xỉ nhất. Diệp lại cảm thấy không thoải mái. Tôi hiểu rằng sản phẩm của chúng ta có giá trị, cô nói, nhưng với mức giá đó, liệu có bao nhiêu người Việt Nam có thể tiếp cận được với chính di sản của dân tộc mình? Tôi không muốn Vân Diệp trở thành một thứ gì đó quá xa vời với cội nguồn của nó. Quần mỉm cười. Tôi hiểu trăn trở của cô Diệp, nhưng giá trị của một sản phẩm thủ công cao cấp không chỉ nằm ở nguyên vật liệu. Nó nằm ở câu chuyện, ở thời gian, ở tâm huyết của người nghệ sĩ và ở cả sự khan hiếm. Chúng ta đang bán một tác phẩm nghệ thuật, một phần của di sản. Mức giá đó là xứng đáng trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, anh nói thêm, chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng một chính sách giá đặc biệt cho thị trường trong nước hoặc trích một phần lợi nhuận để thực hiện các dự án cộng đồng, đưa lụa Vân Diệp đến gần hơn với công chúng Việt Nam. Điều đó hoàn toàn phù hợp với cam kết hỗ trợ làng nghề mà chúng ta đã thỏa thuận. Cứ như vậy, những cuộc tranh luận trở thành một phần không thể thiếu trong quá trình hợp tác. Diệp học được rất nhiều về kinh doanh, về marketing, về cách xây dựng một thương hiệu chuyên nghiệp từ Quân và đội ngũ MS. Cô không còn là một nghệ nhân chỉ biết cúi đầu bên khung cười. Cô đã trở thành một người bảo vệ và phát triển di sản của mình một cách chủ động và có chiến lược. Ngược lại, Quân và đội ngũ của anh cũng học được từ Diệp sự kiên nhẫn, sự tỉ mỉ và một sự trân trọng sâu sắc đối với những giá trị thủ công đích thực. Quân thường xuyên xuống xưởng, không phải để giám sát mà để quan sát Diệp làm việc, để lắng nghe cô nói về từng loại tơ, từng cách pha màu. Anh nhận ra rằng, cái linh hồn mà anh tìm kiếm không thể được tạo ra từ những kế hoạch kinh doanh hoàn hảo, mà nó phải được nuôi dưỡng từ chính đam mê và tài năng của người nghệ sĩ. Mối quan hệ giữa họ không chỉ đơn thuần là đối tác kinh doanh, đó là sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai con người đến từ hai thế giới khác biệt, nhưng cùng chung một mục tiêu, làm cho lụa Vân Diệp tỏa sáng. Những viên gạch đầu tiên đã được đặt xuống, và giờ đây họ đang cùng nhau xây dựng nên một con đường tơ lụa mới, nơi giá trị truyền thống và tư duy hiện đại có thể hòa điệu một cách đầy cảm hứng. Chương 45, Trái tim khỏe mạnh. Sau gần một năm, kể từ ngày bản hợp đồng lịch sử giữa Vân Diệp và MS được ký kết, xưởng lụa Xá Vân đã thực sự thay da đổi thịt. Nó không chỉ được sửa sang, nâng cấp về cơ sở vật chất, mà quan trọng hơn, không khí làm việc và tinh thần của những người thợ đã hoàn toàn khác. Những đơn hàng đầu tiên mang thương hiệu Vân Diệp by MS kết hợp giữa dòng di sản Vân Diệp tinh túy và dòng lụa tái sinh độc đáo của Diệp đã bắt đầu được xuất đi những thị trường khó tính như Nhật Bản, Pháp và nhận được những phản hồi vô cùng tích cực. Diệp đã có thể trả hết nợ cho dân làng từ những khoản lợi nhuận ban đầu. Lời hứa về việc hỗ trợ đào tạo nghề và tạo công ăn việc làm cho người dân Xá Vân cũng đang dần được thực hiện. Bà Oanh nhờ được chăm sóc y tế chu đáo và tinh thần thoải mái, sức khỏe đã hồi phục đáng kể. Bà lại có thể ngồi bên khung cửi, tuy không còn dệt những tấm lụa lớn, nhưng việc chỉ dạy cho lớp thợ trẻ cũng khiến bà tìm lại được niềm vui. Nhưng có một nỗi lo, một gánh nặng vẫn luôn cành cánh trong lòng Diệp, trái tim của Minh. Với sự hỗ trợ tài chính từ MS và những khoản thu nhập đầu tiên của liên doanh, Diệp đã có đủ điều kiện để đưa Minh đến bệnh viện tim mạch hàng đầu ở thành phố để tiến hành kiểm tra tổng thể. Các bác sĩ sau khi hội chẩn đã đưa ra kết luận, Minh bị thông liên thất bẩm sinh, một khuyết tật có thể sửa chữa hoàn toàn bằng phẫu thuật. Nhưng đây là một ca mổ phức tạp, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và trang thiết bị hiện đại. Nếu phẫu thuật thành công, vị giáo sư đầu ngành nói với Diệp, cháu nó sẽ có một trái tim hoàn toàn khỏe mạnh, có thể chạy nhảy, vui chơi và sống một cuộc đời bình thường như bao đứa trẻ khác. Một cuộc đời bình thường. Đó là tất cả những Diệp ao ước cho em trai mình. Ngày Minh nhập viện để chuẩn bị cho ca phẫu thuật là một ngày đầy lo lắng. Bà Oanh ở nhà không yên dù Diệp đã khuyên mẹ nên nghỉ ngơi. Diệp thu xếp công việc ở xưởng, giao lại cho những người thợ cả mà cô tin tưởng nhất, rồi cùng Minh lên thành phố. Trong phòng bệnh tiện nghi, sạch sẽ do MS thu xếp, Minh dù có chút sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn. Chị đừng lo, cậu bé nói, nắm lấy tay chị. Em sẽ không sao đâu, sau này em khỏe rồi, em sẽ phụ chị dệt những tấm lụa thật lớn, thật đẹp. Diệp mỉm cười xoa đầu em. Ừ, chị tin em. Em phải thật khỏe mạnh để còn thực hiện lời hứa đó. Quân cũng có mặt ở bệnh viện vào ngày Minh làm thủ tục. Anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đảm bảo rằng mọi thứ được chuẩn bị một cách tốt nhất, từ đội ngũ y bác sĩ cho đến các điều kiện chăm sóc. Anh nói với Diệp, mọi chi phí và thủ tục tốt nhất đã được MS thu xếp. Cô chỉ cần tập trung lo cho Minh. Đây không chỉ là trách nhiệm của riêng cô, mà còn là một phần trong cam kết của chúng tôi đối với sự phát triển bền vững của Vân Diệp và những người gắn bó với nó. Sự tận tâm và chu đáo của Quân vượt ra ngoài khuôn khổ của một mối quan hệ kinh doanh đơn thuần, khiến Diệp vô cùng cảm kích. Ngày Minh được đẩy vào phòng phẫu thuật, cả Diệp và bà Oanh đã được Minh nằng nặc đồi trị đưa lên cùng, đều đứng ngồi không yên ngoài hành lang. Ánh đèn đỏ của phòng mổ như một con mắt khổng lồ, nhìn xoáy vào nỗi lo sợ của họ. Thời gian trôi đi chậm chạp, nặng nề, mỗi một phút giây là một sự tra tấn. Diệp ngồi đó, chắp tay cầu nguyện, cô nhớ lại những ngày tháng cơ cực. Nhớ lại lời hứa với người cha đã khuất, rằng sẽ chăm sóc cho mẹ và em. Cô nhớ lại những đêm thức trắng lo lắng cho những cơn khó thở của Minh, những lần phải vội vã đưa em đi trạm xá xã giữa đêm khuya. Nếu ca phẫu thuật này thành công, đó sẽ là một phép màu, một sự giải thoát cho tất cả những gánh nặng mà cô đã mang trên vai bấy lâu nay. Bà Oanh cũng không ngừng lẩm nhẩm khấn vái, nỗi lo cho đứa cháu trai bệnh tật đã theo bà suốt mười mấy năm trời. Hôm nay, bà hy vọng tất cả sẽ được chấm dứt. 5 tiếng đồng hồ trôi qua dài như cả một thế kỷ. Cuối cùng, cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở. Vị giáo sư, người trực tiếp mổ cho Minh, bước ra, gương mặt có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự nhẹ nhõm. Diệp và bà Oanh vội lao tới. Bác sĩ, cháu Minh, cháu nó sao rồi ạ? Vị giáo sư gỡ khẩu trang, mỉm cười hiền hậu. Chúc mừng gia đình, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Chúng tôi đã vá lại lỗ thông liên thất cho cháu. Tim của cháu Minh bây giờ đã hoạt động gần như hoàn hảo. Cháu sẽ cần thời gian để hồi phục, khoảng một vài tháng, nhưng tiền lượng rất tốt. Sau này, cháu hoàn toàn có thể có một cuộc sống bình thường, khỏe mạnh. Thật, thật không ạ? Diệp lắp bắp, không dám tin vào tai mình. Thật chứ, bác sĩ khẳng định, gia đình có thể yên tâm rồi. Diệp không còn đứng vững được nữa, cô ngồi thụp xuống chiếc ghế gần đó, hai tay ôm mặt, và những giọt nước mắt hạnh phúc bắt đầu tuôn rơi. Gánh nặng lớn nhất trong lòng cô, nỗi lo sợ kinh khủng nhất trong lòng cô, cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ. Cô đã làm được, cô đã giữ được lời hứa với cha. Bà Oanh cũng bật khóc thành tiếng, tay chắp lại cảm ơn bác sĩ rối rít. Niềm vui quá lớn khiến bà không nói nên lời. Khi mình được đẩy ra từ phòng hồi sức, cậu bé vẫn còn yếu, nhưng đã có thể mỉm cười với chị và bà. Diệp nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của em, cảm nhận được sự ấm áp và nhịp đập đều đặn của một trái tim vừa được tái sinh. Những ngày sau đó là những ngày của sự chăm sóc và hy vọng. Minh hồi phục rất nhanh, nhanh hơn cả dự kiến của bác sĩ. Chỉ sau 1 tuần, cậu đã có thể ngồi dậy, nói chuyện vui vẻ. Và 1 tháng sau, cậu được xuất viện. Ngày Minh trở về làng Xá Vân, cả làng như mở hội, mọi người ra đón, chúc mừng. Họ không chỉ mừng cho Minh, mà còn mừng cho Diệp, cho gia đình cô. Nhìn thấy Minh khỏe mạnh, chạy nhảy tung tăng trên sân nhà, một điều mà trước đây cậu không bao giờ làm được, Diệp cảm thấy một niềm hạnh phúc viên mãn. Gánh nặng lớn nhất trong lòng cô đã được chút bỏ. Giờ đây, cô có thể toàn tâm toàn ý dồn sức cho việc phát triển xưởng lụa Vân Diệp. Trái tim của mình đã khỏe mạnh, và Diệp tin rằng trái tim của Vân Diệp, trái tim của làng nghề cũng sẽ đập những nhịp đập mạnh mẽ, đầy sức sống trong một tương lai không xa. Còn đường tơ lụa phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng cô đã sẵn sàng với một trái tim nhẹ nhõm và một niềm tin vững chắc vào ngày mai. Chương 46, bộ sưu tập tái sinh. Gần 1 năm trôi qua kể từ ngày Minh được phẫu thuật thành công. Đó là 1 năm của sự hồi phục, không chỉ cho trái tim của Minh, mà còn cho xưởng lụa Vân Diệp và làng Xá Vân. Dưới sự đầu tư chiến lược của MS và bàn tay khéo léo, tâm huyết của Diệp, Vân Diệp đã thực sự lột xác. Xưởng cũ được sửa sang lại khang trang, nhưng vẫn giữ được nét cổ kính. Những khung cửi mới xen lẫn những khung cửi cổ đã hoạt động không ngừng nghỉ. Lớp học nghề do Diệp và những nghệ nhân cao tuổi trong làng đứng lớp đã thu hút gần 20 thanh niên thiếu nữ Xá Vân theo học. Tiếng nói cười, tiếng thoi đưa lại rộn rã khắp xóm. Quan trọng nhất, sau nhiều tháng miệt mài nghiên cứu, sáng tạo và hoàn thiện, bộ sưu tập hợp tác đầu tiên mang tên Vân Diệp by MS đã sẵn sàng để ra mắt công chúng. Và không có một sân khấu nào xứng đáng hơn tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, một trong những sự kiện thời trang danh giá và được mong chờ nhất trong năm. MS, với vị thế của mình, đã không mấy khó khăn để giành được một suất trình diễn đặc biệt cho bộ sưu tập này. Một bộ sưu tập mang chính cái tên đã làm nên bước ngoặt cho Diệp, tái sinh. Những ngày cuối cùng trước buổi trình diễn, không khí tại xưởng Vân Diệp và cả văn phòng MS đều vô cùng khẩn trương. Diệp gần như ăn ngủ tại xưởng. Cô tỉ mỉ kiểm tra từng đường kim mũi chỉ trên mỗi bộ trang phục, tự tay chỉnh sửa những chi tiết cuối cùng. Các thiết kế lần này không chỉ dừng lại ở những bức tranh lụa hay những chiếc khăn. Với sự tư vấn của đội ngũ thiết kế từ MS, Diệp đã mạnh dạn thử nghiệm những form dáng áo dài cách tân, những chiếc đầm dạ hội bay bổng và cả những bộ trang phục ứng dụng đời thường. Tất cả đều thấm đẫm triết lý tái sinh. Mình giờ đây đã là một chàng trai 16 tuổi khỏe mạnh, cao lớn, trở thành cánh tay phải đắc lực của chị. Cậu không chỉ giúp chị quản lý sổ sách, liên hệ với các nhà cung cấp nguyên liệu sạch mà MS giới thiệu, mà còn bắt đầu thể hiện năng khiếu mỹ thuật của mình trong việc phác thảo ý tưởng và phối màu. Bà Oanh, dù không còn trực tiếp đứng máy dệt, nhưng vẫn là người cố vấn tinh thần, người giữ lửa cho những giá trị truyền thống trong từng tác phẩm. Các cuộc họp giữa Diệp và đội ngũ của Quân diễn ra thường xuyên. Vẫn có những tranh luận, những khác biệt trong quan điểm giữa một nghệ nhân nặng lòng với di sản và một đội ngũ kinh doanh nhạy bén với thị trường. Nhưng giờ đây, những tranh luận đó luôn mang tính xây dựng, dựa trên sự tôn trọng và một mục tiêu chung. Quân thường là người đưa ra những quyết định cuối cùng, nhưng anh luôn lắng nghe và thường xuyên ủng hộ những đề xuất của Diệp nhằm giữ gìn bản sắc của Vân Diệp. Anh hiểu rằng chính sự độc đáo và câu chuyện của lụa tái sinh mới là yếu tố quyết định sự thành công của bộ siêu tập này. Rồi ngày trọng đại cũng đến. Sàn diễn của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam được đặt tại một trung tâm hội nghị hiện đại bậc nhất. Ánh đèn sân khấu rực rỡ, hàng ghế khán giả chật kín những tên tuổi lớn trong ngành thời trang, các doanh nhân, ngôi sao giải trí và đông đảo phóng viên báo đài. Phía sau cánh gà, không khí căng như dây đàn. Diệp, trong một chiếc áo dài lụa màu sen rêu trầm do chính tay mình thiết kế, đang kiểm tra lại từng bộ trang phục lần cuối. Cô hít một hơi thật sâu. Đây là khoảnh khắc mà cả đời cô chưa từng dám mơ tới. Cô không còn là cô gái nhà quê thất thế, mà là một nhà thiết kế sắp chỉnh làng bộ siêu tập đầu tay trên một sân khấu danh giá. Mình đứng bên cạnh, nắm chặt tay chị, truyền cho chị một sự động viên thầm lặng. Quân cũng có mặt. Anh chỉ khẽ gật đầu với Diệp, một cái gật đầu chứa đựng sự tin tưởng. Ánh đèn sân khấu phụt tắt, rồi từ từ bừng sáng trở lại. Một giọng nói trầm ấm vang lên, giới thiệu về bộ siêu tập tái sinh của thương hiệu Vân Diệp by MS và câu chuyện đặc biệt của nhà thiết kế Nguyễn Thị Diệp. Tiếng nhạc nổi lên không phải là những giai điệu điện tử thời thượng, mà là một bản hòa tấu mộc mạc của đàn tranh, sáo trúc, xen lẫn tiếng nước chảy xóc xách và tiếng gió thổi qua kẽ lá, gợi nhớ về không gian yên bình của làng lụa Xá Vân. Người mẫu đầu tiên bước ra, cô khoác trên mình một chiếc áo dài được làm từ kỹ thuật vá lụa đặc trưng của Diệp. Nhiều mảnh lụa với các sắc độ khác nhau của màu tràm lam, từ xanh nhạt như mây khói đến xanh thẫm như đêm sâu, được kết nối lại với nhau bằng những đường chỉ bạc nổi tinh tế, tạo thành một tổng thể hài hòa đến bất ngờ. Tà áo dài như một bức tranh thủy mạc, kể câu chuyện về sự chuyển mình của đất trời. Tiếp theo đó là hàng loạt những thiết kế khác. Những chiếc đầm dạ hội được may từ lụa vân nhuộm màu đỏ son, nhưng không phải là một màu đỏ rực cháy, mà là một màu đỏ có chiều sâu, có những ánh sậm tự nhiên của gỗ vang, tượng trưng cho ngọn lửa âm ỉ không bao giờ tắt. Những chiếc áo khoác lụa mỏng được nhuộm loang màu vàng hoa hòe và xanh lá mạ, gợi nhớ về những cánh đồng quê hương. Đặc biệt, có những thiết kế mà Diệp đã mạnh dạn kết hợp lụa với những chất liệu tự nhiên khác, như sợi đay, sợi gai, tạo nên một vẻ đẹp vừa mộc mạc, gần gũi, lại vừa độc đáo, hiện đại. Triết lý tái sinh không chỉ nằm ở việc sử dụng lụa vụn, mà còn ở việc làm sống lại những giá trị truyền thống trong một hơi thở mới. Mỗi bộ trang phục là một câu chuyện về sự đổ nát và đứng dậy, câu chuyện về việc tìm thấy vẻ đẹp trong những điều không hoàn hảo, câu chuyện về sự hòa quyện giữa con người và thiên nhiên. Khán giả như bị cuốn theo từng bước chân của người mẫu, từng thiết kế độc đáo, ban đầu là sự tò mò, rồi đến ngạc nhiên và cuối cùng là sự thán phục. Họ chưa từng thấy một bộ sưu tập nào như vậy. Nó không cố gắng chạy theo những xu hướng hào nhoáng. Nó có một ngôn ngữ riêng, một cái hồn riêng, một sức mạnh nội tâm chạm đến cảm xúc của người xem. Phần cuối của buổi trình diễn, người mẫu vẻ đẹp bước ra trong một thiết kế áo dài đặc biệt. Tà áo được làm từ hàng trăm mảnh lụa nhỏ nhất, đổ màu sắc, được Diệp và những người thợ Xá Vân kiên nhẫn khâu tay lại với nhau trong suốt nhiều tháng trời. Nó giống như một bức tranh ghép khổng lồ, mỗi mảnh ghép là một ký ức, một nỗi đau, một hy vọng. Nhưng khi tất cả kết hợp lại, nó tạo nên một tổng thể rực rỡ, một cầu vồng sau cơn mưa. Tác phẩm mang tên Khúc Hoan Ca của Lụa. Khi người mẫu cuối cùng đi vào, Diệp, theo sự sắp đặt của đạo diễn sân khấu, bước ra từ phía cánh gà. Cô không đi một mình, bên cạnh cô là Minh và phía sau là 5 người thợ giỏi nhất của xưởng Vân Diệp, những người đã cùng cô ngày đêm tạo nên bộ sưu tập này. Họ mặc những bộ áo dài lụa truyền thống của làng, gương mặt rạng ngời niềm tự hào. Cả khán phòng đứng dậy vỗ tay, một tràng pháo tay kéo dài không dứt. Họ không chỉ vỗ tay cho những thiết kế tuyệt đẹp, họ vỗ tay cho câu chuyện truyền cảm hứng, cho tài năng, nghị lực và sự chân thật của Nguyễn Thị Diệp. Họ vỗ tay cho sự hồi sinh của một làng nghề, cho vẻ đẹp đích thực của di sản Việt Nam. Diệp đứng trên sân khấu, giữa muôn vàn ánh đèn và tiếng vỗ tay, mắt cô nhòa đi vì xúc động. Cô nhìn thấy Minh đang mỉm cười với mình, cô nhìn thấy những người thợ Xá Vân đang rơm rớm nước mắt, và cô nhìn thấy Quân đang ngồi ở hàng ghế đầu cũng đang vỗ tay, ánh mắt anh ánh lên một sự hài lòng và tôn trọng chân thành. Bộ sưu tập tái sinh đã thực sự được tái sinh trên sân khấu danh giá này. Nó không chỉ là một thành công của riêng Diệp mà là thành công của cả một tập thể, của sự hợp tác giữa trái tim người nghệ sĩ và tầm nhìn của một doanh nhân. Con đường tơ lụa của Vân Diệp đã thực sự rộng mở, hứa hẹn một tương lai rực rỡ phía trước. Chương 47, vị thế mới. ánh đèn sân khấu đã tắt, nhưng hào quang của đêm diễn ra mắt bộ sưu tập tái sinh dường như vẫn còn bao trùm lấy Diệp. Phía sau cánh gà, không khí vẫn còn náo nhiệt. Cô không còn là một thí sinh vô danh lặng lẽ ở một góc. Rất nhiều người đang tiến về phía cô, những nhà báo, những nhiếp ảnh gia, các nhà bình luận thời trang và cả những nhà thiết kế khác từng là đối thủ của cô trong cuộc thi. Nhà thiết kế Nguyễn Thị Diệp xin chúc mừng cô với một bộ sưu tập quá ấn tượng. Câu chuyện của lụa tái sinh thực sự đã chạm đến trái tim của chúng tôi. Cô có thể chia sẻ thêm về nguồn cảm hứng của mình không? Thưa cô Diệp, liệu dòng sản phẩm này có được sản xuất thương mại không? Chúng tôi rất muốn được giới thiệu nó đến độc giả của mình. Hàng loạt câu hỏi, những lời khen ngợi, những ánh đèn flash chớp nháy liên tục. Diệp dù có chút choáng ngợp trước sự quan tâm đột ngột này nhưng không còn vẻ rụt rè, bối rối như trước. Cô đứng thẳng người, mỉm cười nhẹ nhàng và trả lời từng câu hỏi một cách từ tốn, rành rọt. Cô nói về triết lý của lụa tái sinh, về vẻ đẹp của sự không hoàn hảo, về nỗ lực làm sống lại những giá trị truyền thống trong một hơi thở mới. Cô không chỉ nói về kỹ thuật, cô nói về cảm xúc, về câu chuyện của những người thợ làng Xá Vân, về tình yêu mà cô dành cho từng sợi tơ, từng màu nhuộm. Cô không cố gắng tỏ ra cao siêu hay hào nhoáng. Sự chân thành và mộc mạc trong từng lời nói của cô lại càng khiến người nghe thêm phần cảm phục. Đây không phải là thành công của riêng tôi, Diệp nói khi một nhà báo hỏi về cảm xúc của cô, mà là thành công của cả một tập thể, của những người thợ ở làng lụa Xá Vân đã cùng tôi ngày đêm làm nên bộ sưu tập này, của mẹ tôi, người đã truyền lại cho tôi ngọn lửa nghề, và của cả những người đã tin tưởng, tạo điều kiện cho Vân Diệp có cơ hội được tái sinh. Cô ý tứ nhìn về phía Minh đang đứng cạnh và cả về phía Quân, người cũng đang tiến lại gần. Mọi người bắt đầu nhận ra cô gái trẻ đứng trước mặt họ không còn là một thí sinh đang cố gắng giành giải mà là một nhà thiết kế thực thụ, một nghệ sĩ có tầm nhìn và một câu chuyện độc đáo. Thương hiệu Vân Diệp by MS sau đêm nay chắc chắn sẽ là một cái tên được nhắc đến nhiều trong giới mộ điệu. Sự hợp tác giữa một làng nghề truyền thống và một tập đoàn thời trang lớn, giữa một nghệ nhân trẻ và một doanh nhân sắc sảo đã bắt đầu hé lộ những tiềm năng to lớn. Khi đám đông phóng viên đã thưa dần, Quân mới có dịp tiến lại gần Diệp. Anh không còn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy, ánh mắt anh nhìn cô có sự nể phục và một chút gì đó ấm áp hơn. Diệp, anh gọi tên cô một cách thân mật hơn, không còn là cô Diệp mang tính công việc. Em đã làm được một điều phi thường. Em không chỉ trình diễn một bộ sưu tập, em đã kể một câu chuyện lay động lòng người và khẳng định được giá trị của di sản theo một cách không ai ngờ tới. Ngay cả tôi cũng phải bất ngờ trước sức mạnh của sự chân thật mà em mang lên sân khấu. Diệp khẽ mỉm cười. Cảm ơn anh Quân. Nếu không có sự tin tưởng và đầu tư của anh và MS, thì tái sinh sẽ không thể có được ngày hôm nay. Anh đã cho Vân Diệp một cơ hội thứ hai. Không hẳn, Quân lắc đầu. Chính em đã tự tạo ra cơ hội cho mình. MS chỉ là người đồng hành, cung cấp một nền tảng vững chắc hơn. Tài năng, câu chuyện và linh hồn của Vân Diệp vẫn luôn nằm ở em. Họ im lặng nhìn nhau trong giây lát. Một sự thấu hiểu không cần lời nói đã hình thành giữa hai con người đến từ hai thế giới tưởng chừng như hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt của Diệp không còn sự e dè hay phòng thủ. Ánh mắt của Quân không còn sự dò xét hay toan tính. Giờ đây, đó là ánh mắt của hai đối tác thực sự, hai người đồng hành đang cùng nhìn về một chặng đường dài phía trước, một con đường tơ lụa mới mà họ sẽ cùng nhau xây dựng. Phản hồi từ các nhà phân phối quốc tế và các tạp chí thời trang lớn sau đêm diễn rất tích cực, Quân thông báo, giọng trở lại vẻ chuyên nghiệp. Họ đặc biệt ấn tượng với tính độc bản và câu chuyện của lụa tái sinh. Chúng ta cần nhanh chóng chuẩn bị cho việc sản xuất những đơn hàng đầu tiên. Sẽ có rất nhiều việc phải làm. Diệp gật đầu. Em hiểu. Em và những người thợ ở Xá Vân đã sẵn sàng. Tốt, Quân nói. MS sẽ đảm nhiệm phần chiến lược thị trường, quảng bá và các kênh phân phối. Nhưng như chúng ta đã thống nhất, linh hồn của Vân Diệp, chất lượng và sự sáng tạo của sản phẩm vẫn luôn nằm ở quyết định của em. Chúng ta sẽ tiếp tục con đường này cùng nhau với sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Em tin là như vậy, Diệp đáp, giọng đầy quả quyết. Buổi tối hôm đó, khi trở về căn phòng khách sạn nhỏ mà MS đã chuẩn bị, Diệp vẫn chưa hết bồi hồi. Cô vẫn chưa hết bồi hồi. Cô nhìn thấy hình ảnh của mình trên các trang tin thời trang trực tuyến, bên cạnh những lời bình luận đầy thiện cảm. Nguyễn Thị Diệp, nhà thiết kế của lụa tái sinh, một vị thế mới, một danh xưng mà trước đây cô chưa từng dám nghĩ tới. Cô không còn là cô gái quê mùa bị lừa gạt, không còn là nạn nhân của sự dối trá, cũng không còn là một thí sinh đang cố gắng tìm kiếm sự công nhận. Cô đã đứng dậy từ chính nơi mình vấp ngã, đã biến những mảnh vụn của quá khứ thành những tác phẩm nghệ thuật và đã khẳng định được giá trị của bản thân cũng như di sản của gia đình mình. cô nghĩ đến cha, cô tin rằng ở một nơi nào đó, ông đang mỉm cười tự hào. Cô nghĩ đến mẹ, đến Minh, đến những người dân làng Xá Vân. Tương lai của họ giờ đây đã có một tia sáng rực rỡ hơn. Cầm trên tay chiếc cúp tinh hoa di sản Việt, Diệp thấy nó không chỉ là một giải thưởng, nó là một trách nhiệm, một sự khởi đầu cho một hành trình mới. Con đường tơ lụa của Vân Diệp sẽ không còn mong manh như trước. Nó sẽ được dệt nên từ sự kiên cường, từ tài năng, từ sự hợp tác chân thành và từ ngọn lửa đam mê không bao giờ tắt. Và cô, Nguyễn Thị Diệp, đã sẵn sàng để bước đi trên con đường đó với một vị thế mới, một tâm thế mới và một niềm tin vững chắc vào tương lai. Chương 48, Bình Yên. 3 năm đã trôi qua kể từ ngày bộ sưu tập tái sinh đầu tiên ra mắt công chúng. 3 năm không quá dài, nhưng đủ để làng lụa Xá Vân khoác lên mình một tấm áo mới, một sức sống mới căng tràn. Xưởng lụa Vân Diệp, trái tim của sự đổi thay ấy, giờ đây đã khác xưa rất nhiều. Ngôi nhà gỗ cổ kính vẫn còn đó, trầm mặc và duyên dáng nép mình dưới những vòm cây xanh mát. Nhưng không gian xưởng đã được mở rộng hơn, thoáng đãng và quy củ. Khu nhà nhuộm mới xây theo tiêu chuẩn của MS với những bể nhuộm lớn hơn, hệ thống xử lý nước thải thân thiện với môi trường nhưng vẫn giữ được nét truyền thống với những bếp lò đun bằng củi và những chĩnh sành đựng màu tự nhiên. Khu dệt được trang bị thêm vài chiếc khung cửi cải tiến bên cạnh những khung dệt sổ đã gắn bó với bao thế hệ. Ánh sáng tự nhiên tràn ngập khắp nơi, hòa cùng tiếng thòi đưa lách cách đều đặn, tiếng nói cười rộn rã của những người thợ và mùi thơm dịu nhẹ của tơ tằm, của lá cây, của những loại gỗ thơm dùng để nhuộm màu. Đó là một bản giao hưởng của sự lao động và niềm vui sống. Diệp, giờ đây đã là một phụ nữ trẻ ngoài 30, mái tóc vẫn đen dài nhưng được búi cao gọn gàng, gương mặt toát lên vẻ đằm thắm, tự tin và một sự bình yên sâu sắc. Cô không còn là cô gái rụt rè, lo sợ ngày nào. Những thử thách nghiệt ngã đã tôi luyện cô thành một người bản lĩnh, một người chủ thực sự của di sản Vân Diệp và là một nhà thiết kế được kính trọng trong giới thời trang thủ công. Cô đang đứng giữa sườn, ân cần chỉ dạy cho một nhóm học trò trẻ, những đứa con của làng Xá Vân. Có cả những chàng trai, cô gái vừa mới tốt nghiệp cấp 3, thay vì rời làng lên thành phố tìm việc, đã chọn ở lại để theo học nghề lụa. Diệp không chỉ dạy họ kỹ thuật dệt, kỹ thuật nhuộm mà còn kể cho họ nghe câu chuyện của từng loại tơ, từng màu sắc, truyền cho họ tình yêu và niềm tự hào với nghề của cha ông. Khi các em chạm vào sợi tơ, Diệp nói, giọng cô ấm áp và truyền cảm, hãy cảm nhận sự mềm mại, sự sống động của nó. Khi các em pha một mẻ màu, hãy lắng nghe câu chuyện của từng loại lá, loại vỏ cây. Lụa Vân Diệp không chỉ là một sản phẩm, nó là một phần của tâm hồn chúng ta, là di sản mà chúng ta có trách nhiệm gìn giữ và làm cho nó ngày càng rạng rỡ hơn. Đám trẻ chăm chú lắng nghe, ánh mắt sáng ngời niềm say mê. Chúng nhìn Diệp bằng tất cả sự ngưỡng mộ. Với chúng, cô không chỉ là một người thầy mà còn là một tấm gương, một nguồn cảm hứng. Ở một góc xưởng, trên chiếc ghế tre quen thuộc, bà Oanh ngồi đó, lặng lẽ nhìn con gái và đám học trò. Mái tóc bà đã bạc nhiều hơn, nhưng những nếp nhăn lo âu trên gương mặt đã được thay thế bằng những nét hiền từ, mãn nguyện. Bà không còn phải gồng mình gánh vác những nỗi lo cơm áo gạo tiền. Bà tìm thấy niềm vui trong việc truyền dạy lại những kinh nghiệm quý báu cho lớp trẻ, trong việc nhìn thấy xưởng lụa của gia đình, tưởng chừng đã chết, giờ đây lại hồi sinh mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thỉnh thoảng, bà lại mỉm cười một mình, một nụ cười của sự bình yên và tự hào. Và kia, ở ngoài khoảng sân rộng phía trước, mình đang chơi đá cầu cùng mấy đứa trẻ trong xóm. Cậu bé gầy gò xanh xao ngày nào, giờ đã trở thành một chàng trai 19 tuổi cao lớn, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Ca phẫu thuật tim thành công đã mang lại cho cậu một cuộc đời mới. Cậu không chỉ có thể chạy nhảy, phui đùa như bao bạn bè đồng trang lứa, mà còn học hành rất giỏi. Mình đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học danh tiếng trên thành phố, chuyên ngành quản trị kinh doanh. Cậu nói, sau này tốt nghiệp, cậu sẽ về phụ giúp chị gái quản lý và phát triển thương hiệu Vân Diệp một cách chuyên nghiệp hơn nữa. Nhưng mỗi cuối tuần, cậu đều bắt xe về làng, xắn tay áo phụ giúp Diệp những công việc ở xưởng, từ việc kiểm kê sổ sách, trả lời email của khách hàng quốc tế do MS chuyển về, cho đến việc cùng chị phác thảo những ý tưởng thiết kế mới. Nụ cười rạng rỡ không bao giờ tắt trên môi cậu. Sự hợp tác giữa Vân Diệp và MS ngày càng trở nên khăng khít và hiệu quả. Thương hiệu Vân Diệp by MS với dòng sản phẩm lụa tái sinh độc đáo đã tạo được tiếng vang lớn không chỉ ở thị trường trong nước mà còn ở nhiều kinh đô thời trang quốc tế. Quân vẫn thường xuyên ghé thăm xưởng lụa, không phải với tư cách một nhà đầu tư đi kiểm tra, mà như một người bạn, một đối tác trân trọng. Anh và Diệp vẫn có những cuộc tranh luận về định hướng phát triển, về ý tưởng sản phẩm, nhưng luôn dựa trên sự tôn trọng và một mục tiêu chung. Mình đã giúp Vân Diệp vươn ra biển lớn, còn Vân Diệp với sự độc đáo và câu chuyện của mình đã mang lại cho MS một giá trị thương hiệu không thể đong đếm bằng tiền. Làng Xá Vân cũng đã thực sự đổi thay. Không chỉ xưởng Vân Diệp mà nhiều gia đình khác trong làng cũng đã tham gia vào chuỗi sản xuất lụa, từ việc trồng dâu nuôi tằm theo tiêu chuẩn hữu cơ đến việc xe tơ xiệt những loại lụa nền đơn giản. Thu nhập của người dân được cải thiện, cuộc sống bớt đi nhiều khó khăn. Làng lụa không còn phải ảm đạm mà rộn rã tiếng cười nói, tiếng thoi đưa. Buổi chiều tà, khi ánh nắng vàng dịu của cuối ngày chiếu xuống khoảng sân xưởng, Diệp đứng đó, lặng lẽ nhìn khung cảnh bình yên trước mắt. Tiếng trẻ con nô đùa, tiếng bà Oanh thủ thỉ kể chuyện cho mấy cô bé học trò, tiếng Minh cười giòn tan khi giành được một cú đá cầu đẹp mắt. Và từ trong xưởng, tiếng lách cách của những con thoi vẫn đều đều vang lên như nhịp đập bền bỉ của một trái tim đã tìm lại được sự sống. Cô nhớ lại những ngày tháng tăm tối đã qua, những nỗi đau, sự tuyệt vọng. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là một phần của ký ức, một bài học quý giá. Cô đã đi qua cơn bão, đã đối mặt với ngọn lửa thử thách và đã tìm thấy sự bình yên không chỉ cho riêng mình mà cho cả gia đình và quê hương. Quân đã từng nói, anh ta không mua hiện tại, anh ta mua quá khứ và đặt cược vào tương lai của Vân Diệp. Còn Diệp, cô đã dùng chính quá khứ đau thương của mình để dệt nên một tương lai rạng rỡ. Cô mỉm cười, một nụ cười thanh thản và mãn nguyện. Con đường tơ lụa phía trước vẫn còn dài, nhưng cô biết rằng với tình yêu, đam mê và sự đồng hành của những người thân yêu, của cả cộng đồng, Vân Diệp sẽ mãi mãi là một biểu tượng của sự tái sinh, của vẻ đẹp bất diệt của di sản Việt. Một tương lai tươi sáng thực sự đã mở ra không chỉ cho Vân Diệp mà cho cả làng lụa Xá Vân.